Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn series truyện ma pháp sư Thầy Tô Bát Quỷ của tác giả Như Quỳnh. Chúng ta sẽ đến với phần thứ 9, câu chuyện Ma Gia dưới ngôi đền cổ. Một chút nữa khi tác giả Như Quỳnh comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận để cho anh chị em tiện tương tác. Và tôi bật mí với anh chị em là tác giả Như Quỳnh viết cái dòng truyện ma pháp sư này rất là đỉnh. Cô ấy còn có rất nhiều những cái tác phẩm khác được post ở trong nhóm của cô ấy, thì các bạn có thể liên hệ với tác giả để đọc trước các cái tác phẩm. Cái cách viết của tác giả Như Quỳnh nó mang cái màu sắc nó cũng rất là lêu trai, rất là thú vị. Và bật mí nho nhỏ nữa là cô ấy sinh, cái cơ bản là cô ấy sinh, gái Hải Phòng, đẳng cấp, dân chơi, sinh. Anh chị em có thể tương tác trực tiếp để chứng minh lời tôi nói. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và anh chị em muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, đang là cái vụ trà xuân ở Thái Nguyên, mưa rồi, mưa và nồm rồi. Nhưng mà trà thì nó cái tầm này mới là cái tầm nó thơm và nó ngọt hậu. Cùng với kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh, kẹo lạc mặt và nụ bồ kết cùng với chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Các bạn có thể vào phần shop ở trong phần profile tóc tóc để chọn hàng, vào phần sản phẩm ở trong chat box của YouTube để chọn hàng, hoặc là theo số Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Trời nồm là phải đốt nụ bồ kết là chuẩn lắm rồi. Còn ngay bây giờ, không để mất thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Thầy Tu Bắt Quỷ Ma Gia dưới ngôi đền cổ. Trên con đường nhỏ dọc theo bờ sông Hồng, bóng ảnh hai người lầm lũi vừa đi vừa nhìn ra ngoài mặt sông, dường như là họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức dường như đã khá mệt mỏi, dừng chân lại bên một mé nước. Bây giờ Tâm Trúc mới lên tiếng: "Thầy ơi, theo thầy thì liệu cây gậy song sắc nằm ở đoạn nào? Chúng ta đã đi cả một quãng xa vẫn chưa thấy manh mối của cây gậy." Sư nheo mắt nhìn xung quanh, cảm giác mơ hồ. Sư lắc lắc đầu: "Ở cái điều này thì đúng là ta cũng không thể xác định được vị trí của cây gậy ở đâu. Chỉ nhớ khi ta làm trụ trì thì đời trước có nói là cây gậy song sắt được đặt ở dưới lòng sông Hồng, thuộc cái địa phận tỉnh ta. Thế nhưng khi ta hỏi vị trí chính xác thì sư trụ trì lúc ấy lắc đầu nói là không biết. Vậy nên việc này cậu với ta chắc chắn là sẽ phải mất nhiều thời gian." Tâm Trúc thở dài, trong lòng hiện lên cảm giác bất lực. Gã cùng với sư đi thêm một đoạn nữa để xem liệu có gì khác biệt hay không. Họ tìm đến ngôi làng bên con sông Hồng. Ở đây người ta đang hô hoán nhau, dường như cũng tìm kiếm gì đó. Tâm Trúc thấy một người đàn ông chạy ngang qua trước mặt thì gọi: "Cho hỏi, ở đây có chuyện gì mà mọi người trông hớt hải thế?" Người đàn ông quay lại vẻ mặt chán nản: "Ôi cậu ơi, chết đuối, lại có người chết đuối. Người ta đang cố tìm, nhưng mà cả con sông rộng mênh mông thế này, không biết là liệu có tìm được xác không." Cậu là người nơi khác đến à? Thôi thôi thôi, cậu cứ làm việc của cậu đi nhá. Tôi đi giúp mọi người tìm xác của đứa bé đó." Người đàn ông đang định quay bỏ đi, thế nhưng lại bị Tâm Trúc bước lên chặn lại. "Này, bác ơi, tôi có thể giúp mọi người tìm đứa trẻ. Bác nói mọi người là đừng tìm nữa, để tôi tìm cho." Người đàn ông nghe vậy thì quay lại, trừng mắt nhìn Tâm Trúc, giọng nghi ngờ: cậu nói là cậu tìm được cái đứa bé chết đuối đó hả?" Tâm Trúc gật đầu: "Vâng, bác cứ bảo mọi người dừng lại đi, sau đó tập trung người nhà của nạn nhân đến đây, tôi sẽ giúp mọi người tìm kiếm đứa trẻ đang mất tích." Người đàn ông ánh mắt vui mừng, liếc nhìn Tâm Trúc thật kỹ, khuôn mặt có vẻ đàng hoàng, sáng sủa, lại đi cùng với một vị sư thầy trông lớn tuổi, nét mặt hiền từ. Cuối cùng ông ta lựa chọn tin tưởng, chạy ra phía người làng đang sục sạo ở bên bờ sông. Khoảng 10 phút sau, tất cả mọi người đã tập trung lại lố nhố. Họ khiêng đến một người đàn bà toàn thân đã mềm nhũn, có vẻ như chẳng còn sức lực. Người đàn bà mếu máo ôm lấy chân của Tâm Trúc, giọng của bà nghẹn ngào. Tôi xin cậu tìm con cho tôi, tìm thằng bé về cho tôi. Tâm Trúc ngồi xuống đỡ người đàn bà. Được rồi, chị yên tâm, tôi sẽ tìm con về cho chị. Bây giờ chị bảo người lấy cái gối mà con chị gối đầu ngủ, rồi mang ra đây cho tôi. Người đàn bà quay sang bảo đám người nhà. Chỉ độ 15 phút sau, chị ta mếu máo ôm cái gối đưa tới. Đây, xin cậu. Tâm Trúc gật đầu trấn an, ra sát bên mé nước đặt cái gối xuống, miệng rì rầm đọc một đoạn thần chú gì đó. Chỉ thấy cái gối đột nhiên di chuyển. Điều làm cho mọi người trầm trồ là cái gối vậy mà nó lại có thể nổi, không hề ngấm nước, rồi cứ thế dập dềnh trôi ngược sóng. Cái gối trôi càng lúc càng nhanh, cho đến khi dừng lại ở một đoạn eo sông. Tâm Trúc thong dong đi theo, chỉ tay vào chỗ cái gối. Tôi cần vài ba người xuống dưới đây mò đứa bé lên. Mấy người thanh niên đang líu díu theo sau liền lập tức xung phong. Chỉ độ vài phút thôi thì một người đã ngoi lên kêu oai oái. Đây rồi, ôi, thấy đứa bé rồi. Vừa nói, anh này xốc lên một đứa trẻ con, đâu đó chỉ độ 9-10 tuổi. Người mẹ trên bờ vừa nhìn thấy người ta vớt xác con mình lên thì gào lên đau đớn, tiếng khóc nức nở. Sau đó có lẽ là vì không chịu được cú sốc, bà ấy lại ngất lịm đi. Người làng vội vàng hô hoán nhau đưa bà ấy về nhà đã. Một vài người còn lại thì lấy cái cáng để đứa bé lên mà khiêng về. Tâm Trúc giơ tay lắc đầu, khoan đã. Đoạn quay sang nói với một người. Bác chạy lên trên kia. Đấy, ở trên đấy cháu thấy có cái chòi vịt đúng không? Lấy cho cháu cái tấm ván ở trên đấy xuống đây. Để làm gì hả cậu? Bác cứ làm đi. Người kia loay hoay một hồi, mang xuống một cái tấm ván gỗ, gác ở trên chỗ cái chòi vịt đặt xuống. Tâm Trúc gật gật đầu, rồi sau đó chỉ bảo mấy người thanh niên để đứa bé nằm lên trên tấm ván. Nào, đặt lên đấy xem nào. Nó chết đã khổ rồi, thì cũng phải cho hết nước ở trong bụng nó ra. Chứ cho hết nước thì cứ vác mà chạy. Vác chạy cũng không ra được đâu. Một khi nước đã đọng ở trong đó mà chết đó, khó lắm. Không tin bác cứ làm thử mà xem. Người kia nghe thấy thế, thế nhưng cũng không dám làm. Bởi lẽ vừa rồi đã nhìn cái tài phép của Tâm Trúc, bây giờ nhất nhất đều nghe theo. Tâm Trúc mỉm cười, sau đó quay lại nhìn đứa bé, ánh mắt lóe lên tia thương cảm, từ từ đi đến đặt tay lên bụng đứa bé. Rì rầm một hồi nào đó, Đoạn ấn nhẹ một cái. Kỳ quái là đứa bé đang nằm sóng xoài như vậy bỗng nhiên oằn người lên, làm cho đám người đứng xem kinh hãi. Sau đó từ khóe miệng của nó, những dòng nước cứ thế mà từ từ nhèo ra. Cái bụng trương phình lên chỉ trong giây lát đã xẹp xuống. Tâm Trúc quay sang nhìn. Đám người đang vây xem, khi đối mặt với Tâm Trúc thì dùng mình bước lùi lại, tựa như là nhìn thấy một điều gì bí hiểm lắm. Được rồi, bây giờ cứ thế mỗi người một đầu ván, đưa nó về nhà đi. Nhớ là đừng để cho người nhà ôm vật vào xác nó, đến lúc nó thổ huyết rồi lại tội nó lắm. Vậy là lúc này trời đã nhá nhem nhem tối. Tâm Trúc cùng với sư chưa biết là có nên quay về chùa hay không. Hai người quay lại nhìn đám người làng kia đang đưa đứa bé về mà thở dài. Họ liền bước đi một đoạn xa. Để quay về chùa thì cũng phải vài ba tiếng đồng hồ. Trong lúc họ còn đang lưỡng lự thì người đàn ông lúc nãy lại chạy đến chắp tay. Dạ, làng chúng tôi đội ơn hai thầy đã giúp tìm thấy đứa bé. Dạ, chắc là đây là sư thầy. Sư Minh Đức chắp tay. A Di Đà Phật, chúng tôi là đệ tử xuất gia, còn cậu đây thì không. Giúp người giúp dân là cái chuyện bình thường, đừng nói đến chuyện ơn nghĩa. Tâm Trúc gật đầu. Vâng, chúng tôi giúp bà con là vì là vô tình đi qua, ấy coi như là hữu duyên, chứ có gì to tát đâu. Thôi, đứa bé cũng đã tìm thấy rồi, bây giờ mọi người về lo liệu tang sự cho cháu nó, không cần quan tâm đến chúng tôi làm gì. Người đàn ông liếc nhìn một vòng ra sông, sau đó quay lại. Dạ, thực ra thì tôi thấy hai thầy là người lạ mặt. Đoán chừng các thầy ở nơi khác đến. Bây giờ trời đã muộn. Thú thực với các thầy là ở ngoài bãi sông này nó nguy hiểm lắm. Cho nên tôi mới ở lại mời hai thầy đêm nay ghé qua nhà tôi một đêm. Việc đi lại ban đêm ở ngoài này tôi sợ là... Nói đến đây, ánh mắt của người đàn ông lấm lét liếc ra ngoài sông. Ông ta trầm giọng, nói thật với hai thầy, ở ngoài này có ma đấy. Nếu như mà tối muộn cứ mà lang thang ra đây, không khéo rồi bị nó rút chân đấy. Tôi thấy hai thầy là người tốt, cho nên phải quay lại đây nói với hai thầy. Chứ còn ma mà nó nghe thấy, tôi mách ra cái chuyện này gì thì có mà nó bắt cả tôi ý. Tâm Trúc nghe người đàn ông này nói xong thì trong lòng đã ngờ ngợ. Ý bác nói là sao? Là ở dưới sông này có ma á? Người đàn ông giật mình khi thấy Tâm Trúc nói to. Ông ta vội vàng chạy đến làm dấu. Tôi xin thầy, thầy nói nhỏ thôi, không cái con đấy nó nghe thấy. Thôi thôi, hay là tối nay hai thầy cứ quá bộ về nhà tôi nghỉ tạm một hôm, rồi lúc ấy tôi từ từ kể lại đầu đuôi. Tâm Trúc quay sang nhìn Sư Minh Đức, cả hai người gật đầu đồng ý, nhận lời người đàn ông ở lại làng này một đêm. Tâm Trúc cũng muốn xem rốt cục tại ngôi làng này đang xảy ra chuyện gì mà làm cho người ta lo âu đến như vậy. Thêm nữa, theo như gã để ý thì ngôi làng này là một ngôi làng cổ đã có từ lâu đời. Cả ngày hôm nay đi dọc bên bờ sông, đây là ngôi làng duy nhất nằm ở trong khu vực này. Rất có thể là có ai đó ở trong làng biết thông tin về cây gậy song sắc, hoặc có khi đã từng gặp qua. Vậy nên Tâm Trúc bản thân cũng muốn ở lại để xem liệu có tra ra được manh mối nào. Theo chân người đàn ông, Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức đi vào trong làng. Ở sau lưng họ, trời càng lúc càng sập tối. Khúc sông khi nãy còn có thể nhá nhá nhem nhem, thế nhưng bây giờ đã đen đặc cả vào. Loáng thoáng, ở trên sông gió bắt đầu thổi lên lồng lộng, sóng nước lững lờ trôi. Bỗng nhiên loáng một cái, tựa như là có một con cá, nó đớp sóng đánh oạt. Mà cái đớp sóng như thế này thì dễ con cá đấy nó phải đến hơn chục cân chứ chả chơi. Tại căn nhà nằm ở trong làng, ở ngoài sân tiếng người đàn ông hồ hởi. Mình ơi! Mình! Thế mẹ thằng cu Hiếu đâu rồi? Trong nhà có người đàn bà tất tuổi đi ra, thấy chồng về cùng với hai người lạ. Người đàn bà liền hỏi, mình về rồi đấy à? Thế tìm được thằng cu con nhà Thương chưa? Tìm được rồi, nhờ hai thầy đây ra tay mới thấy đấy. Nào nào, mình ra đây tôi giới thiệu. Người đàn ông chỉ về phía hai thầy trò Tâm Trúc. Dạ thưa thầy, vợ tôi tên là Hương. Quên, khi nãy mãi trên đường đưa hai thầy về đây, tôi cũng chưa giới thiệu tên, tôi là Hải. Tâm Trúc cúi đầu chào chị Hương. Dạ vâng, chào chị, tôi là Tâm Trúc, còn đây là Sư Minh Đức, trụ trì chùa Phượng Võ ở đoạn trên kia. Vừa nghe đến người phía sau là trụ trì chùa Phượng Võ, hai vợ chồng ông Hải giật mình vội vàng chắp tay cúi đầu, bởi lẽ ngôi chùa ấy cũng có tiếng lắm. Ông Hải quay sang bảo vợ, mình ơi, mình làm cho tôi một mâm cơm chay để tôi đãi các thầy nhé. Vâng, thế mình ở đây với hai thầy, em ra chợ xem bây giờ người ta còn bán cái gì nữa không, em mua về rồi làm cơm đãi khách. Chị Hương nói xong đi thẳng ra ngoài. Tối đó ngồi trong mâm cơm, bây giờ Tâm Trúc mới hỏi, anh Hải này, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ông Hải gật đầu, dạ thầy cứ hỏi, chỉ cần tôi biết là nhất định tôi sẽ kể ra, tuyệt không dám giấu giếm gì thầy. Tâm Trúc nheo mắt nhìn ra ngoài. Tôi là tôi muốn hỏi về cái việc ngày hôm nay ngoài sông. Anh có nói ở ngoài ấy có ma có quỷ là thế nào? Anh kể lại đầu đuôi tôi nghe xem. Đến đây ông Hải tự nhiên tái cả mặt đi, buông bát cơm đánh cạch một cái, quay sang nhìn thằng cú con. Ông gắt: ủa hay cái thằng này từ nãy đến giờ cứ châm châm mút mút. Ăn xong chửa, xong rồi thì đi vào học bài đi, để người lớn nói chuyện. Thằng cô liền đứng dậy chạy tót vào trong phòng. Ở bên ngoài, ông Hải bấy giờ mới cau chặt lông mày hồi tưởng lại mọi chuyện. Dạ, không giấu gì hai thầy, cái chuyện này nó đã xảy ra từ nhiều năm về trước. Có thể nói là từ thời cụ kỵ của tôi. Tôi chỉ nhớ là từ khi tôi bắt đầu có nhận thức thì làng đã có một sự bất thành văn. Cứ 3 năm trong làng sẽ có một đứa trẻ con bị chết ở ngoài khúc sông đấy các thầy ạ. Sợ lắm. Thường thì những đứa trẻ bị bắt đi, có đứa thì chỉ độ 5-6 tuổi, có đứa thì 9-10 tuổi, mà 13-14 tuổi cũng có. Thế nhưng cao nhất thì cũng chỉ đến 15 tuổi đổ lại mà thôi. Hồi ông Hải còn bé, có lần bố ông ấy đã từng nói khúc sông này có rất nhiều ma gia thủy quỷ. Ngày xưa đám ma gia này nó hành hoành ghê lắm, chúng nó bắt người vô tội vạ. Có năm trẻ con ở trong làng bị bắt đến cả chục đứa. Sau đó mọi người thấy không thể để tình trạng như vậy diễn ra, cho nên họ thuê một pháp sư rất giỏi về đây để trị đám ma ra. Pháp sư này về lập đàn mất 7 ngày 7 đêm, thế mà không làm gì được chúng nó. Cuối cùng pháp sư và đám ma quỷ đành phải đi đến một giao ước là cứ 3 năm đám ma ra sẽ có quyền bắt đi một đứa trẻ ở trong làng. Giao ước đó nó thành từ đấy đến nay. Ông Hải bản thân cũng chẳng nhớ nổi là đã có bao nhiêu đứa trẻ bị bắt ở ngoài sông, nhưng có một điều là ông chắc chắn là phải nhiều lắm rồi. Ông Hải thở dài. Trong căn phòng khách bầu không khí trở nên im lặng đến rợn người. Mọi người lúc này trầm mặc. Bên ngoài thi thoảng có cơn gió thổi qua những tán cây xào xạc. Tâm Trúc ngẩng lên: theo như anh kể thì cứ 3 năm 7 ma gia thủy quỷ sẽ bắt một đứa trẻ. Thế còn chuyện anh nói ở bên bờ sông buổi tối lại có quỷ là thế nào? Ông Hải mếu máo: ôi dồi ôi, cái chuyện đấy thì mới chỉ bắt đầu thời gian gần đây. Báo cáo thầy, đâu đó khoảng 1 năm trở lại đây đó. Khi ấy ở làng vẫn thường xuyên có người đi đánh cá buổi tối. Thế nhưng rồi không hiểu sao liên tiếp có người bị bầy quỷ bắt đi. Lúc đầu là 1-2 người. Thế nhưng khi đó mọi người chỉ nghĩ có thể là do sơ ý, do tai nạn rủi ro. Đến khi số người bị chết đến cả chục người thì người ta bắt đầu nghi ngờ. Dân làng mới họp nhau lại, cử một người đi tìm thầy Pháp để về xem. Người thầy Pháp kia đến khúc sông, biểu hiện vô cùng kỳ quái. Mặt mũi bỗng nhiên tái nhợt, rồi tự nhiên cứ như là bị đá đè trên vai, quỳ sập cả đầu gối xuống. Máu mồm cứ thế mà phun ra ồng ộc. Ông ta vội vàng bảo người làng khiêng ống rời xa khúc sông. Về đến cổng làng, phải ngồi đến cả nửa tiếng đồng hồ ông mới hồi thần lại. Ông ấy bảo khúc sông này nhiều quỷ lắm, mà toàn là những con quỷ mạnh thôi. Đám quỷ bây giờ rất khủng khiếp và lộng hành. Cũng may là khế ước năm xưa của người pháp sư và bầy quỷ nó vẫn còn tác dụng, cho nên bầy quỷ cũng chỉ dám ra tay bắt người vào buổi đêm. Chính vì lời của ông thầy Pháp đó nói mà kể từ hôm ấy đến giờ, người làng tuyệt không ai bén mảng ra sông vào buổi tối. Đến đây Tâm Trúc gật đầu. Nếu như ở ngoài khúc sông nguy hiểm như thế, thế sao mọi người không rời khỏi đây đi, tìm một nơi khác mà sống? Từ nãy đến giờ Chị Hương vợ anh Hải im lặng nghe, bây giờ mới thở dài, vẻ mặt hiện lên bất lực. Dạ, chả dám giấu gì thầy. Mọi người trong làng cũng muốn đi lắm chứ. Thế nhưng mà thầy bảo sảnh nhà ra thất nghiệp. Bây giờ đi thì đi đâu? Người làng ở đây dễ phải đến hơn 100 hộ dân. Tất cả đều là gia đình tổ tiên ở đây từ lâu rồi. Một phần là vì mảnh đất cha ông chẳng muốn đi. Một phần là dân làng sống bằng nghề trải lưới. Chứ chúng tôi mà đi thì làm gì lấy gì mà ăn. Cũng còn một vài lý do khác. Mọi người cứ nghĩ là 3 năm mới bắt một người. Cho nên là ai cũng bảo mong là không phải bắt con mình. Thành ra thì người ta cứ nấn ná. Thực ra Tâm Trúc cũng hiểu những gì mà chị Hương nói. Suy cho cùng thì mọi người ở đây cũng chỉ vì hai cái lý do chính là đất tổ tiên và điều kiện kinh tế mới đành phải bám trụ lại sống chung với ma với quỷ. Ở ngoài kia tiếng cóc nhái vang lên ỉ oạp. Đôi khi văng vẳng lại tiếng khóc thê thiết của người đàn bà khóc đứa con chết đuối. Tâm Trúc và Sư Minh Đức im lặng một hồi lâu rồi sau đó mới bảo, việc này người làng không lẽ cứ để như thế à? Ít nhất thì cũng phải tìm một cách nào để giải quyết chứ. Hoặc là đại loại cũng phải có phương án. Ông Hải gãi gãi đầu. Dạ, thật ra thì cũng có. Người làng cũng mời thêm mấy thầy xem. Toàn là những thầy có tiếng đấy. Nhưng mà đến rồi cũng phải bó tay thầy ạ. Tất cả những thầy tới đây, ông nào nhẹ thì nó bị nó vật cho ngất lịm. Ông nào nặng ạ, nó vật cho trợn mắt hộc máu. Đỉnh điểm là cách đây 2 tháng. Có ông thầy Pháp được mời tới. Đứng trên bờ sông đang bắt quyết làm lễ thì ngã lăn ra cắn lưỡi mà chết. Hai mắt trợn ngược. Mà đến lúc người làng có vuốt mắt thế nào cũng không tài nào mà nhắm được mới sợ thầy ạ. Chính vì sau sự việc đó, mọi người không ai còn dám nghĩ đến cái chuyện mời thầy nữa. Người làng lúc này mới họp lại, quyết định là từ giày trở đi, đúng sau 6 giờ tối là cấm, không có đứa nào được bén mảng ra sông. Tránh cái lũ ma quỷ nó nhìn thấy rồi nó bắt. Tâm Trúc nghe xong thì quay sang nhìn Sư Minh Đức. Hai người hiểu ý nhau. Việc này thôi thì tôi đến đây là hữu duyên. Tôi với Sư Minh Đức đây sẽ giúp mọi người giải quyết chuyện này. Phiền anh ngày mai thông báo cho làng. Tránh trường hợp nhỡ đâu trong làng có người không đồng ý. Đến lúc lại khó ăn khó nói. Anh Hải nghe thấy Tâm Trúc sẽ giải quyết đám quỷ thì trong lòng kinh ngạc. Thầy ơi, liệu có được không? Tôi thú thực là tôi kể chuyện cho các thầy nghe là vì để tránh sau này hai thầy ra đấy vào buổi tối. Chứ cái việc này nó nguy hiểm lắm. Các thầy có ơn với làng tôi. Tôi không muốn các thầy lại... Anh Hải vừa nói đến đây thì thằng Quỷ Hoa và Quỷ Phong lắc mình một cái. Nó xuất hiện. Trong không gian ngôi nhà bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo như là ngăn đá tủ lạnh ấy, tê hết cả người. Hai con này hiện ra quỷ thân là cố tình để cho hai vợ chồng anh Hải nhìn thấy. Vừa hiện ra, con quỷ hoa nó nhỏ như là đứa trẻ con chỉ độ 5 tuổi. Người nó trắng như là đổ vôi từ đầu đến chân. Hai con mắt của nó lúc này đen xì xì cả một cái tròng mắt. Khóe miệng của nó thì trắng bần bợt. Nó ngồi chồm hổm ở ngay trên ban thờ. Tay nó vòng sang khoác cái bát hương của nhà ông Hải. Gớm chưa? Trông nó cứ như kiểu là khoác vai tổ tiên nhà ông Hải vậy. Ấy thế mà sao thần linh tôn thần chúa đất gia tiên nhà ông Hải lại không làm gì được? Bởi lẽ rất đơn giản. Quỷ Hoa là đã có ấn ký của Tâm Trúc, là của một thiền sư cấp cao. Cho nên tổ tiên nhà ông Hải tính ra thì tuổi gì. Con quỷ Hoa nó vỗ bồm bộp vào ban thờ, rồi nó chỉ tay xuống dưới. Gấm, mấy con quỷ nước làm gì được lão đại nhà chúng tôi. Vớ va vớ vẩn. Vừa dứt lời thì thằng Quỷ Phong nó ngồi lù lù ở trên chỗ cái nóc tủ quần áo. Chỗ ấy có mấy cái mạng nhện răng răng. Cái bóng dáng của thằng Quỷ Phong á, nó cao lêu đêu. Bây giờ nó ngồi xuống đầu gối quá tai. hai tay của nó như là cái đòn gánh, nó thòng xuống, gần chạm xuống đất. Nó vỗ rầm rập thẳng vào cái cửa tủ, làm cho hai vợ chồng nhà Hải Hương choáng váng. Thằng Quỷ Phong trợn mắt chỉ tay, mặt nó đen như là cái đít nổi, trông nó cứ như kiểu là ông bao công ở bên tàu. Lão đại nhà chúng tao thần thông vô cùng, đừng nói là mấy con quỷ danh, có mà gọi đến cả trăm con quỷ ra đây, lão đại nhà chúng tao húp cho ạ. Thấy cái bộ dáng này, hai vợ chồng sợ hãi đến nỗi ôm chặt lấy nhau, run run rẩy rẩy. Tâm Trúc cau mày. Hai anh chị đừng sợ, hai cái thằng này nó là người của tôi mà, đừng sợ. Chồng chúng nó hùng hổ thế thôi, chứ chúng nó hiền lắm, chúng nó hiền lắm. Tâm Trúc quay sang nhìn hai thằng. Tao đã bảo chúng mày đừng có tùy tiện hiện ra như thế rồi cơ mà, dọa cho người ta sợ chết khiếp. Con quỷ hoa nó ngồi chồm hổm ở trên đấy, sau đó nó với lấy cái nải chuối, nó bóc ăn ngon lành. Lão đại, nhưng mà chúng nó coi thường bọn mình đấy, em nghe tức không chịu được. Thằng Phong, mày thấy tao nói có đúng không? Thằng Quỷ Phong thì nó nhảy cồ cồ ở trên cái nóc tủ. Chứ còn gì nữa, hai cái đứa này nó coi thường lão đại. Để em vặt mẹ cổ nó, em vặt mẹ cổ nó. Đừng có can em, đừng có can em. Tâm Trúc đưa tay dày chán, dù biết là nó dọa thế thôi, thế nhưng mà dù sao thì người ta là người trần mắt thịt, bảo sao không, người ta chẳng sợ chết khiếp. Tâm Trúc quay sang cười gượng với vợ chồng Hải Hương. Thôi thôi, anh chị yên tâm, nó không làm gì đâu, thật đấy, thật đấy. Cả chúng nó cũng là người tình cảm mà, chồng nó thế thôi. Hai vợ chồng Hải Hương sau một hồi khiếp vía, thế nhưng quả thực là thấy hai cái con kia nó cũng chỉ có ngồi trên đấy nó võ mồm, mà xem ra thì nó sợ Tâm Trúc lắm. Cuối cùng mới buông nhau ra, nem nép ngồi sát lại bên cạnh Tâm Trúc. Tâm Trúc bảo, thôi hai cái con kia, chui vào trong toan ngươi ấn đi. Mày để đi chấp với người trần mắt thịt, đi vào. Tâm Trúc nói đoạn, thò tay giơ toan ngươi ấn lên búng đánh cong một cái. Hai bóng ảnh của hai con quỷ lập tức bị hút vào trong toan ngươi ấn. Toan ngươi ấn rung lên, bỗng nhiên cái cánh tay trắng bần bợt của con quỷ hoa nó còn thò ra dài như cái đòn gánh, nó túm luôn lấy cái nải chuối lôi tuột vào. Tâm Trúc bấy giờ mới quay sang hai vợ chồng Hải Hương. Xin lỗi, để tôi sẽ dạy dỗ chúng nó sau. Hai vợ chồng bấy giờ mới hoàn hồn, cuộc nói chuyện lại diễn ra. Đêm hôm đó Tâm Trúc và sư được sắp xếp ở tạm chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai ông Hải sẽ tập hợp người làng để thông báo sự việc. Nếu như người làng đồng ý thì tối ngày mai Tâm Trúc và sư sẽ ra ngoài sông để thu phục đám quỷ. Cả đêm hai vợ chồng có ngủ được đâu, nằm nói chuyện với nhau, vừa mừng vừa lo. Mừng là vì tận mắt họ đã thấy tài phép của Tâm Trúc, lại thêm cả sư Minh Đức vốn là một vị đức cao vọng trọng, rồi thêm nữa là tận mắt nhìn thấy hai con quỷ kia nó ngoan ngoãn nghe lời của Tâm Trúc như thế nào. Lo là lo, liệu rằng là Tâm Trúc có chống lại được bọn ma gia thủy quái ở ngoài sông hay không nữa. Buổi chiều ngày hôm sau, Tâm Trúc cùng với sư Minh Đức đang đứng ở bên sân nhà anh Hải thì có tiếng xe máy ì ạch chạy vào. Anh Hải vào sân thấy hai người liền vội vàng nhảy xuống xe. Thầy ơi, báo cáo thầy, người làng đồng ý để hai thầy ra tay giải quyết rồi. Tôi thấy mọi người đồng ý, tôi phấn khởi lắm, cho nên chạy về báo tin ngay đấy ạ. Hai người nhìn nhau gật đầu. Thế thì tốt quá, tối nay chúng tôi sẽ ra ngoài sông để lo việc. Bây giờ có một việc cảm phiền đến anh đó, nhờ anh sắp xếp cho chúng tôi mượn một cái thuyền. Anh Hải cau mày thắc mắc. Thầy ơi, cần thuyền để làm gì hả thầy? ra ngoài giữa sông thu thực là nó nguy hiểm đấy. Mà thầy cần thuyền to hay thuyền bé? Sư Minh Đức chắp tay. Chúng tôi cần thuyền để đêm nay phải trèo ra ngoài sông. Còn về thuyền to hay thuyền bé thì chỉ cần đủ để đưa hai người chúng tôi ra dòng là được. Anh Hải lập tức quay xe phóng đi. Buổi tối sau bữa cơm, Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức từ biệt mọi người mà ra ngoài. Anh Hải đứng ở trên hiên, vẻ mặt đầy âu lo. Hai thầy cẩn thận nhớ. Nếu mà cảm thấy chuyện không ổn thì cố gắng chạy về đây. Người làng sẽ không dám oán trách gì hai thầy đâu ạ. Tâm Trúc chỉ cười cười. Anh đừng có quá lo lắng. Anh cứ yên tâm. Sáng mai chúng tôi sẽ quay về. Sau đó, Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức rời đi. Đi thẳng một mạch ra phía bờ sông. Dừng ở ngoài sông, Tâm Trúc đưa mắt quét nhìn xung quanh. Rõ ràng là không gian bây giờ tịch mịch im lặng. Mặt sông trông có vẻ rất êm ả hiền hòa. Ở bên kia sông là ngay đường vào thành phố. Nơi ấy là những tòa nhà cao tầng chọc trời. Ánh đèn chiếu sáng rực. Thế nhưng bên này sông là một sự vắng lặng và điều hiu. Tâm Trúc quay sang nhìn, gật đầu với Sư Minh Đức một cái. Sư Minh Đức nhẹ nhàng tiến đến bên sát mé nước. Bàn tay của thầy từ từ chắp lại vào với nhau. Miệng thầy bắt đầu rì rầm tụng niệm. Chỉ thấy tiếng tụng niệm của Sư Minh Đức càng lúc càng to. Rồi đột nhiên thầy giơ hai tay lên, khua mảnh chắp vào với nhau, tạo thành một hình chữ vạn. Bàn tay của thầy lập lòe lưu lại một luồng ánh sáng chữ vạn ở trên không trung. Thầy phẩy mạnh một cái, chữ vạn phóng thẳng ra ngoài sông. Mặt sông chiếu lên sáng rực. Lập tức màn sương đang lảng bảng ở trên nước tan đi. Từ bên dưới mặt nước là những tiếng kêu gào khủng khiếp. Sư Minh Đức đi đến cùng với Tâm Trúc nhìn ra ngoài mặt sông, thong dong bước lên thuyền. Tâm Trúc cũng gật đầu. Sư Minh Đức lại khẽ tụng niệm rì rầm. Loang loáng con thuyền cứ như là một cái lá cây bồ đề, lênh đênh dập dềnh không cần người chèo mà trôi ra giữa sông. Sư Minh Đức ngồi khoanh chân ở trước mũi thuyền. Tâm Trúc thì ngồi ở trên cái nóc của thuyền, dõi mắt xung quanh. Khoảng hơn 12 giờ đêm, mặt sông bắt đầu có dao động, từng làn sóng nước xuất hiện, càng lúc càng dữ. Sóng dội đến xô vào mạn thuyền, làm cho con thuyền nhỏ cứ đung đưa chao đảo. Sư Minh Đức sắc mặt vẫn không đổi, mắt vẫn nhắm nghiền. Lấy ra cái mõ lốc ca lốc cốc gõ vang lên. Dường như tiếng mõ của sư đang đối kháng lại tiếng kêu gào từ dưới mặt nước. Cảm giác như hai bên đang có một cuộc giằng co. Bất ngờ mặt nước xoay chuyển, một vòng xoáy lừ lừ hiện ra. Ở bên dưới vòng xoáy hắt lên ánh đỏ, vô vàn những bóng ma da thủy quỷ xuất hiện. Chúng nó cứ như vậy mà tiến tới, nhô đầu lên khỏi mặt nước, nhìn đau đáu về phía con thuyền. Chúng nó gào thét, lại có những con cười sằng sặc. Sư Minh Đức vẫn cứ ngồi đó gõ mõ, tiếng tụng niệm càng ngày càng to. Đám ma quỷ bây giờ, chúng nó đã nhô hẳn đến cả nửa người trên mặt nước. Đứa nào đứa đấy da rẻ căng bóng, dính một cái lớp mủ vàng nhầy nhụa. Gương mặt thì căng phành cả da, cứ như là người chết trôi ngâm 47-49 ngày dưới nước vậy. Ánh mắt của chúng nó đục ngầu giận dữ, như muốn lao vào xé xác đám người Tâm Trúc. Quỷ Hoa và Quỷ Phong cũng lừng lững xuất hiện, nhìn về phía bầy ma da thủy quỷ. Con Quỷ Hoa nó nhăn nhó. Cái bọn này trông mất vệ sinh thế, thối thế. Thằng Quỷ Phong thì chạy đến ở bên đuôi thuyền thở dài. Ngày trước tao còn làm con quỷ trong nhà xác bệnh viện, suốt ngày tiếp xúc với cái mùi tử thi, nó cũng không thối như thế này. Hỏi lão đại, xử chúng nó luôn đi, thế này thì ô nhiễm nguồn nước lắm. Tâm Trúc vẻ mặt nghiêm trọng. Đợi đã, chúng mày có thấy chỗ xoáy nước kia không? Dưới đó còn một con quỷ khác, con này không vừa đâu. Đợi nó đến rồi hốt một thể. Con thuyền vẫn cứ giằng co trong sóng nước, nhưng cũng chưa ai kịp chịu ra tay. Tiếng mõ của Sư Minh Đức vẫn cứ lốc ca lốc cốc đều đặn vang lên. Một lúc sau, có lẽ là con quỷ chúa ở dưới nước mất kiên nhẫn. Cái đầu của nó từ từ nhô lên, ánh mắt nhìn đau đáu về phía đám tâm trúc. Giọng nói nó cứ sùi sùi vang lên từ dưới mặt nước, nghe cứ như là giọng người bị nghẹt, thế nhưng lại vang vọng khắp trải dài cả khúc sông. Chúng mày là pháp sư, lại nuôi cả âm binh à? Hả? Hả? Hôm nay chúng mày đến địa bàn của tao để làm gì? Để làm gì? Tâm Trúc bấy giờ mới đưa tay lên gãi gãi đầu. Tao đến để bắt mày đây. Con quỷ chúa nghe thấy thế thì nó ngửa cổ cười sằng sặc. Bầy ma da cũng khanh khách cười theo. Con quỷ chúa bấy giờ từ từ trồi hẳn lên. Nó đưa bàn tay nhớp nháp chỉ về phía Tâm Trúc. Bắt tao à? Mày đủ bản lĩnh này không? Mày đủ bản lĩnh này không? Chúng mày ơi, nó đòi bắt tao này. Nó đòi bắt tao này. Dáng điệu cợt nhả của bầy quỷ làm cho quỷ oa và quỷ phong nóng mắt. Tâm Trúc vẻ mặt vẫn không đổi, lấy từ trong bọc ra một lá bùa. Chỉ thấy lá bùa vung lên, bay vun vút, bắn thẳng xuống mặt nước. Tâm Trúc bàn tay bắt quyết chỉ thẳng vào lá bùa, miệng quát lên: Trận đồ tam muội, khởi trận! Ngay lập tức, lá bùa vừa chạm xuống mặt nước thì bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa này cứ như kiểu là lửa cháy xăng, nổi trên mặt nước, loang ra tạo thành một vòng kín. Chỉ một loáng, ngọn lửa đã vây nhốt bầy ma da lại. Tâm Trúc lúc này đứng sừng sững ở trên môi thuyền, hai tay vung ra hai lá tam muội phù hỏa, đánh thẳng về phía hai con ma da ở gần thuyền nhất. Hai con này còn đang ngửa mặt cười khanh khách theo con ma chúa, bị chúng tam muội hỏa thì rú lên thảm thiết. Mặc dù là ở dưới nước, chúng nó vẫn cứ bị đốt cháy, tan thành một làn khói loang ra. Lập tức, tiếng cười của bầy ma da im phăng phắc, thay vào đó là sự kinh hãi. Con ma chúa lúc này khuôn mặt đanh lại, nó rít lên rồi chỉ tay về phía con thuyền. Giết! Giết nó cho tao! Toàn bộ bầy ma da lập tức chồm về phía thuyền. Quỷ oa và quỷ phong lúc này cũng rú lên rồi lao vào mà đánh. Tu vi của cái bọn ma da thủy quỷ này làm sao so được với quỷ oa và quỷ phong. Còn ma chúa thấy tình thế bên mình bị đè ép thì lo loáng một cái chồm thẳng lên. Trong tay của nó từ bao giờ đã xuất hiện một con dao bầu. Đây là con dao của người thợ thịt lần đó đi qua sông. Chính nó đã chồm lên túm cổ người thợ thịt đó mà dìm xuống đáy nước. Con dao này vốn dĩ mang sát khí, nó phải mất rất nhiều thời gian mới hòa được sát khí vào. Bây giờ nó lấy làm vũ khí, đâm ra lại cực kỳ lợi hại. Con dao bổ thẳng về phía quỷ oa một cái. Quỷ oa cũng không ngờ được là con dao này nó đáng sợ như vậy, bị trúng đòn văng vào mạn thuyền, kêu lên choe choé: Lão đại ơi, nó chém em. Nó chém em kìa. Con quỷ chúa quay phát sang, lại định chém thằng quỷ phong. Quỷ phong đã nhìn thấy bài học của quỷ oa, cho nên lập tức né đòn, sau đó liền phản đòn nhanh chóng. Dù sao thì trong lúc sơ ý, quỷ phong là một con ma ở trên bờ, còn ở đây là địa bàn của con ma ra, nó vô cùng nhanh nhẹn. Nó chém mạnh một đường, quỷ phong lập tức phải đan cả hai tay vào nhau mà tránh. Tuy nhiên sức mạnh của con dao đổ tể vẫn đánh cho quỷ phong lăn lông lốc lên trên thuyền. Trên ngực bị rạch một nhát dài, quỷ huyết đen xì xì không ngừng chảy ra. Hai thằng chúng nó chạy bành bạch, đến chỗ đằng sau của Tâm Trúc mếu máo. Bảy ma gia thấy hai con quỷ bị đánh thì gào rú lên càng thêm phấn khích. Chúng nó lại tiếp tục ập đến. Con quỷ chúa dẫn đầu hướng mũi dao về phía hai người mà bổ tới. Lúc này bỗng nhiên đùng một cái, con quỷ chúa bị một luồng sức mạnh hất ngược ra đằng sau. Từ bao giờ Tâm Trúc đã nhảy thẳng xuống, đi đến bên mũi thuyền, đứng ngay đằng sau lưng của Sư Minh Đức. Tam sắc cửu trùng liên hoa xoay tròn đang chặn ở trước thuyền. Tâm Trúc nheo nheo mắt, giọng nói lạnh lùng: "Mày rốt cuộc là ai? Tại sao lại có pháp lực cao cường đến như vậy?" Con quỷ chúa có phần kinh hãi. Nó ra lệnh cho tất cả bầy ma gia thủy quỷ điên cuồng mà chồm đến. Chúng nó định bất chấp dìm chìm thuyền đá. Nói gì thì nói, cho dù là pháp lực có cao cường thì Tâm Trúc và Sư Minh Đức vẫn chỉ là người trần mắt thịt, rơi xuống nước mà vào tay chúng nó, kiểu gì chúng nó chả dìm chết. Tâm Trúc khóe miệng nhếch mép cười. Nếu như mày không trả lời còn ngang bướng thì hôm nay nhất định tao đánh cho mày hình thần câu diệt. Tội của mày đã bắt trong tay quá nhiều nhân mạng rồi, cho nên không thể tha được. Gương mặt của Tâm Trúc càng lúc càng trùng xuống, lông mày dựng ngược lên. Tâm Trúc vung mạnh, tam sắc cửu trùng liên hoa xoay tít đánh thẳng về phía bầy ma gia. Đoạn từ bao giờ trong tay của Tâm Trúc đã hiện ra chuông đà xá. Chuông giơ cao, tiếng chuông leng keng, miệng bắt đầu rì rầm đọc bạch tán thần chú. Từ trong chuông đà xá hàng loạt chữ vạn hiện lên. Những chữ vạn này sáng rực, lao thẳng về phía bầy ma gia mà xoay tròn. Tiếng chuông ngân nga làm cho bầy ma gia như bị đánh thẳng vào trong thần hồn. Đầu óc cứ như quay cuồng, muốn vỡ bung cả ra mà không tài nào chịu nổi. Tâm Trúc cứ như vậy mà niệm, tiếng gào thét của bầy quỷ vang lên. Chỉ ít phút sau, mặt sông lúc này không còn có một bóng quỷ, chỉ còn con quỷ chúa vẫn đang cố gắng chống đỡ tam sắc cửu trùng liên hoa. Con thuyền lại dập dành dưới sự điều khiển của Sư Minh Đức trôi về phía con quỷ chúa. Tâm Trúc lúc này nheo mắt: "Mày vẫn còn muốn đánh cơ à?" Con quỷ chúa hằn học: "Đừng tưởng rằng mày giết người của tao thì tao sợ mày. Chủ nhân của tao mà biết nhất định là người sẽ rút hồn luyện phách, bắt mày làm quỷ hầu vạn năm. Chủ nhân của tao là người mạnh nhất cả con sông này, cho dù có là ai chắc chắn cũng sẽ bại dưới gậy song sắc của chủ nhân nhà tao." Vừa nghe thấy con quỷ chúa nhắc đến cây gậy song sắc, cả Tâm Trúc và Sư Minh Đức đều giật mình nhìn nhau. Tâm Trúc vội vàng thu lại tam sắc cửu trùng liên hoa, nhìn con quỷ chúa: "Mày nói chủ nhân của mày có gậy song sắc, chủ nhân của mày ở đâu? Tao muốn đến tìm nó." Con quỷ chúa bĩu môi, nó không mảy may quan tâm đến lời của Tâm Trúc. Lúc này trên người của nó đã bị tam sắc cửu trùng liên hoa gây ra vô số vết thương. "Ở đâu còn lâu tao mới nói, cho dù tao có tan hồn lạc phách còn lâu tao mới nói." Đột nhiên nó làm ra một hành động cực kỳ bất ngờ. Nó cầm con dao bầu đưa lên cổ mà lướt một đường. Sát khí từ con dao tỏa ra, bấu lên trên quỷ thể của nó. Chỉ thấy nó rít lên một tiếng, cả người tan thành một làn khói đen mà biến đi. Tâm Trúc và Sư Minh Đức còn chưa kịp làm gì, sắc mặt thất vọng. Kể mà thuyết phục được con quỷ khai ra nơi con quỷ chúa nữa kia ẩn náu thì hai người có cơ hội để tìm ra gậy song sắt. Lúc này quỷ oa thấy con dao bầu của con quỷ nữa kia rơi xuống thì nó vụt ra túm lấy, giơ lên ngắm nghía. "Lão đại, cho em con dao này nhá, nhá." Tâm Trúc nheo mắt nhìn, con dao bầu này quả nhiên là có phần khác thường, sát khí từ trong con dao tỏa ra, cũng có thể coi như là pháp bảo cấp địa. Tâm Trúc gật đầu: "Giữ lấy." Quỷ Hoa vui mừng cười khanh khách. Ngồi ở trên mũi thuyền, bây giờ sư Minh Đức mới quay sang. A Di Đà Phật, cậu nghĩ thế nào về lời con quỷ nói? Tâm Trúc ngồi xuống bên. Tôi nghĩ là nó nói thật, đơn giản chỉ là nó buột miệng dọa chúng mình. Việc chúng mình đi tìm gậy song sắc chỉ có tôi với thầy biết. Việc này ta hoàn toàn có thể tin lời nó. Theo thầy thì con quỷ chúa nó sẽ ở đoạn nào ở trên con sông này? A Di Đà Phật, việc này thì đúng là không thể chắc. Nhưng nếu như con quỷ này là người của con quỷ trông giữ gậy song sắc thì cũng chỉ có thể là quanh đây thôi. Nếu ta dành thời gian để theo dõi, hẳn là sẽ lần ra tung tích. Theo như sư chủ trì đời trước có nhắc, con quỷ canh giữ gậy song sắc chính là một con quỷ bị thiền sư từ đạo hạnh hàng phục. Sau khi tiêu diệt được con thủy quái lấy lại bình yên cho lương dân, thiền sư từ đạo hạnh còn thu phục thêm được một con quỷ khác. Nó bị thiền sư phong ấn ngay bên cạnh gậy song sắc. Điều đặc biệt là thiền sư còn lập trận pháp để cho con quỷ không thể tu luyện được. Đếm ra đã qua mấy trăm năm, tôi ngờ là con quỷ đã phá được phong ấn. Sau đó đám quỷ này được nó thu nhận làm quỷ nô, làm ma gia ở khúc sông này lộng hành. Tâm Trúc cũng gật đầu với suy luận của sư Minh Đức, đưa mắt nhìn ra mặt nước đã trở lại yên ả. Chuyện này cho dù là không liên quan gì đến gậy song sắc thì vẫn phải ra tay diệt hết lũ chúng nó, bởi vì rất có thể là sẽ còn nhiều con khác đang ở dưới sông này. Như vậy người dân dọc hai bên bờ sông sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta mới chỉ diệt được một con đầu mục thôi, còn con trùm thực sự đó vẫn còn đang lẩn trốn. Chắc là thầy trò ta sẽ phải lênh đênh trên sông một thời gian đấy. Chiếc thuyền cứ thế lững lờ trôi. Tâm Trúc cùng với sư Minh Đức ngồi nói chuyện với nhau. Trên bầu trời từng đám mây bay là lạ, ánh trăng đã vượt ra khỏi tầng mây đen chiếu xuống. Cảnh tượng lại trở lại yên bình. Thi thoảng ở hai bên bờ sông có tiếng ếch nhái chẫu chuộc vang lên. Sư Minh Đức bấy giờ nhìn ra khắp mặt sông. Ta biết lần này cậu tới tìm ta chắc không chỉ có đơn giản là gậy song sắc. Dạ vâng, tôi tới tìm thầy là để nhờ thầy đưa đi tìm gậy song sắc. Thiền sư có nói với tôi về việc muốn tôi cùng với thầy và một trụ trì khác cùng nhau phá trấn yểm sông Tô Lịch. Theo như thiền sư có truyền lời, linh khí của nước Nam bị trận pháp trấn yểm tiêu tán đi quá nhiều. Nếu như không phá trận trấn yểm thì rất có thể linh khí sẽ bị hao mòn đến khi không còn một chút linh khí nào. Lúc ấy thì không chỉ là những người tu pháp như chúng ta không còn cách nào mà tu luyện, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả thường nhân. Việc này nếu như không giải quyết được thì hậu quả vô cùng khôn lường. Sư Minh Đức hiểu những lời mà Tâm Trúc nói. A Di Đà Phật, vậy Từ Thiền Sư có nói đến việc sau khi tìm được gậy song sắc chúng ta phải làm gì? Tâm Trúc lắc đầu. Việc này thú thực là bản thân tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ hôm đấy ông có nói với tôi rằng là sau khi thấy gậy song sắc sẽ có chỉ dẫn tiếp theo. Vậy nên việc cần làm trước mắt chỉ có thể là tìm được cái gậy đá. Còn chuyện sau đó phải chờ Từ Thiền Sư chỉ điểm. Sư Minh Đức gật đầu. Hai người cứ như vậy im lặng. Con thuyền trôi ngày một xa. Lúc này thằng Quỷ Hoa và thằng Quỷ Phong cứ ngồi mà ngắm nghía con dao bầu, thỉnh thoảng lại cười phá lên đầy thích thú. Tâm Trúc nhiều lúc cau mày quay lại. Hai thằng kia, chúng mày cứ cười hô hố trong đêm ấy, người ta nghe thế rồi người ta chết khiếp. Trôi đi đến một đoạn khúc sông bên dưới. Chỗ này ở bên bờ sông có một bụi chuối. Vườn chuối rộng bạt ngàn, đêm nay trăng sáng. Có đôi tình nhân đang cười khúc kha khúc khích ở trong bụi chuối. Anh nhớ Vân quá. Lại đây nào, cho anh ngửi ngửi mùi tóc của Vân một tí. Gớm chửa, tóc thì ngửi làm gì? Thế không ngửi tóc thì ngửi nách à? Phỉ phui cái mồm đấy, ai lại ngửi nách? Thì ngửi cái gì cũng được. Nào, cho anh ngửi một tí. Anh thương một tí. Anh nhớ Vân quá. Anh nhớ Vân quá. Đúng lúc ấy thì tiếng cười khanh khách từ ngoài sông vọng vào. Cái con Quỷ Hoa và con Quỷ Phong này không biết là nó thấy cái gì ở con dao, mà nó cười phấn khởi thế. Cặp tình nhân vừa nghe thấy tiếng cười ấy, có mà chết khiếp. Đôi trẻ cuống cuồng, quần vẫn còn đang đến đầu gối, cứ thế mà dắt díu nhau, gào khóc mà chạy về làng, bảo là ngoài sông có ma đấy. Sáng sớm ngày hôm sau, Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức đã quay trở về nhà anh Hải. Đi được nửa đường thì thấy anh từ xa chạy lại, vẻ mặt vui mừng. Hai thầy, ơn rồi, hai thầy đã về rồi, may mắn quá. Cả đêm tôi không tài nào mà ngủ được. Tôi chỉ sợ hai thầy có chuyện thì chắc là tôi ân hận đến chết. Này hai thầy đã bình an về là tôi yên tâm quá rồi, tôi yên tâm quá rồi. Ta đi về nhà thôi, chắc là cả đêm hai thầy cũng mệt và đói. Tôi đã bảo vợ tôi làm đồ ăn sáng rồi. Anh Hải vui vẻ đưa Sư Minh Đức cùng Tâm Trúc về nhà. Mình ơi, hai thầy về rồi, hai thầy về rồi. Chị Hương từ trong bếp hồ hởi đi ra. Dạ vâng, để mời hai thầy vào ăn cho lại sức. Ăn sáng xong xuôi, Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức ngồi nói chuyện với anh Hải, kể lại cho anh Hải nghe về việc đám ma gia ở ngoài khúc sông đã bị tiêu diệt. Từ giờ người làng này có thể không cần phải lo sợ việc ma quỷ bắt người nữa. Khỏi phải nói, hai vợ chồng nhà này mừng lắm. Dạ đội ơn hai thầy quá. Đội ơn hai thầy đã giúp làng. Nếu mà mọi người trong làng biết là bảy ma gia ngoài sông bị bắt thì hẳn là mừng lắm ạ. Vợ chồng chúng con thay mặt người làng đội ơn hai thầy quá. Tâm Trúc thấy vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Thôi, việc của làng thì coi như chúng tôi đã xong. Nhưng còn chuyện này, cũng muốn xin phép anh một chút. Chả biết là anh có đồng ý hay không. Anh Hải cũng chưa hiểu là Tâm Trúc nhờ mình chuyện gì, nhưng đã gật đầu. Dạ, thầy cứ nói. Chỉ cần là việc tôi có thể làm, chắc chắn là tôi làm ngay ạ. Tâm Trúc quay sang nhìn Sư Minh Đức, cả hai gật đầu. Tâm Trúc nói tiếp. Thực ra chúng tôi qua đây là cũng có việc cần phải giải quyết. Đến khúc sông này, hôm qua trong khi tiêu diệt đám ma gia, tôi tình cờ phát hiện ra bảy quỷ có liên quan đến cái việc mà tôi đang cần làm đấy. Vậy nên tôi muốn hỏi là có thể để chúng tôi tá túc ở đây ít hôm. Khi nào giải quyết xong việc thì chúng tôi sẽ rời đi ngay. Anh Hải liền hồ hởi gật đầu. Ôi, tưởng chuyện gì. Cái này thì đơn giản ạ. Hai thầy ở đây một vài ngày, chứ có mà ở đây cả năm, làng chúng tôi nhất định cũng nuôi được. Sư Minh Đức chắp tay. A Di Đà Phật. Thế thì phiền nhà anh chị quá. Phiền nhà anh chị quá. Lúc này ở ngoài sân có tiếng xe đi vào. Hải ơ. Hải. Hải ơ. Vừa nói, người ấy vừa hồ hởi tiến vào trong. Đến khi ngồi xuống ghế, anh Hải mới chỉ tay. Dạ, giới thiệu với các thầy. Đây là anh trai tôi, tên là Định. Hai thầy đây chính là người đã bắt ma bắt quỷ cho làng mình đấy anh Định ạ. Ông Định cúi đầu chào, sau đó mới gãi đầu gãi tai. Ngại quá, hôm nay tôi mới được gặp hai thầy. Hôm qua thằng Hải nó có sang bên nhà tôi kể lại chuyện hai thầy ra sông bắt quỷ. Sáng nay vừa mở mắt ra là tôi phải sang đây ngay để xem tình hình thế nào. Thấy hai thầy thế này thì tôi mừng quá. Coi như là chỉ lo không may mà xảy ra chuyện gì thì coi như là gia đình tôi ân hận chết mất. Ông Định vừa nói xong thì anh Hải lên tiếng. Em còn chuyện này đang tính bàn với bác đây. Hai thầy có ý muốn lưu trú lại nhà em ít hôm. Thấy bảo là tìm vật gì đó ngoài sông. À mà bác làm nghề trải lưới nhiều năm, có khi bác lại biết cái thứ mà thầy tìm. Ông Định nghe em trai bảo là hai vị này tìm đồ, liền cau mày. Báo cáo các thầy, tôi làm nghề trải lưới coi như là đã mấy chục năm. Thế hai thầy coi như là tìm cái gì? Trông hình dáng nó ngang dọc ra sao? Nếu như mà tôi từng gặp qua thì chắc chắn coi như là tôi biết. Tâm Trúc cũng không có quá hy vọng về việc này. Nói cho cùng thì đến cả bản thân mình cũng không biết rốt cục gậy song sắc hình dáng nó ra sao. Chỉ có thể dựa vào linh khí phát ra từ cây gậy mà đoán ra nó là song sắc hay không. Còn theo như sư Minh Đức kể thì gậy song sắc là một cây gậy gỗ dài chừng 2 thước. Ở trên đầu cây gậy được chạm một viên ngọc màu đỏ, nhìn trông rất sáng. Ngoài ra thì cả hai người đều không biết thêm bất kỳ thông tin gì. Tâm Trúc nói sơ qua cho ông Định nghe. Khuôn mặt của ông Định ngơ ngơ ngác ngác. Theo như diễn tả của thầy thì coi như là tôi chưa từng bao giờ gặp cây gậy nào như thế. Nhưng mà thầy cứ yên tâm, tôi để ý sẽ kêu gọi bà con trải cá, sẽ để ý xem coi như là nếu mà gặp thì sẽ bảo thầy ngay. Dù sao thì thầy cũng là người có công giúp cả làng chúng tôi, nhất định coi như là cả làng sẽ dốc hết sức để phụ giúp công việc của thầy. Tâm Trúc gật đầu cảm ơn ông Định, chợt nhớ ra còn một chuyện chưa làm. Tôi còn có việc này muốn hỏi thêm đấy. Gần đây bên ngoài bờ sông có cái miếu thờ thần sông hay là thủy thần gì không? Ông Định không cần suy nghĩ liền vỗ tay. Dạ có, ngay bên cạnh bờ sông, cách đây độ khoảng coi như là 2 cây số, có ngôi miếu lập để thờ thần sông đấy thầy ạ. Tâm Trúc nghe vậy thì nhướng mày. Thế phiền anh có thể đưa tôi đến miếu được không? Tôi có chút việc phải làm ở ngoài miếu. Ông Định hồ hởi. Ôi dễ thôi, coi như là bao giờ thầy đi. Đi luôn thì tốt quá, việc này không thể để lâu được, giải quyết càng sớm càng tốt. Ông Định đứng phắt dậy. Thế ta đi luôn thầy ạ. Ngồi miếu thờ ngay đây thôi. Ta chỉ cần đi độ khoảng 5-10 phút là tới, coi như là nhanh. Ở bên ngoài sân, ông Định và anh Hải đưa Tâm Trúc và Minh Đức rời đi. Ngôi đền thờ thần sông thực có thể nói là ngôi miếu thôi chứ chẳng phải đền, bởi nó không quá lớn, nằm sát bên bờ sông. Ngôi miếu này theo như lời ông Định tính đến nay đã được mấy trăm năm. Người dân ở trong làng thường thì ngày rằm mùng 1 mới mang đồ ra đây làm lễ. Phong tục của mấy làng ở quanh đây thì cứ 12 tháng riêng hàng năm sẽ tổ chức lễ hội ở ngoài miếu. Theo như ông Định nói thì ngôi miếu này nó thiêng lắm. Dừng chân trước miếu, Tâm Trúc nhìn sơ qua, ngôi miếu trông có vẻ uy nghiêm. Linh khí phảng phất tỏa ra thì chứng tỏ là được người hương khói. Tiến vào bên trong, đứng trước ban thờ, nhìn quanh một lượt, Tâm Trúc đặt 3 cái lá bồ đề cùng với cái lư đồng xuống đất rồi bắt đầu rì rầm khấn. Ngay sau đó, trước mặt của Tâm Trúc và sư Minh Đức loang loáng hiện lên một ông cụ râu tóc bạc phơ xuất hiện trong làn khói. Ông cụ vừa xuất hiện liền ho khổ khổ. Tiên sư, còn mấy cháu đưa nào mua hương đẹo mà đốt nó khói thế, sặc hết cả cụ chúng nó rồi. Đoạn ông già nheo mắt nhìn sang bên Tâm Trúc. Hai người gọi tôi đến có việc gì đây? Tâm Trúc chỉ tay vào góc nhà. Khổ, chắc là bà con người ta thấy trong miếu có muỗi, có dĩn, có rán, có rết thì người ta đốt hương muỗi. Ông hít hương nhang thì chả hít, lại hít hương muỗi thì chả ho. Chúng tôi là Tâm Trúc, thiền sư phái Mật Tông. Đây là thiền sư Minh Đức, trụ trì chùa Phượng Võ, ngôi chùa thờ thánh Từ Đạo Hạnh. Này, chúng tôi gọi ông lên đây là có việc cần hỏi đấy. Ông có thể nói hết những chuyện mà ông biết cho chúng tôi. Ông già lúc đầu có vẻ là khó chịu, thế nhưng khi nghe giới thiệu là thiền sư thì lập tức sắc mặt thay đổi, chắp tay. Hai vị là thiền sư, tiểu thần không biết, tiểu thần không biết, đắc tội. Còn về chuyện công việc, hai thầy cứ hỏi, chỉ cần chỉ cần biết thì nhất định là tiểu thần sẽ nói ra, không giấu giếm nửa lời. Tâm Trúc nhìn về phía ông già. Được rồi, chuyện thứ nhất tôi muốn hỏi. Ông là thần cai quản khúc sông này, vậy sự việc đám ma gia thủy quỷ hành hoành bắt người, ông có biết hay không? Biết tại sao mà ông lại để cho chúng nó hành hoành như vậy? Ông già nghe Tâm Trúc nói xong thì lập tức quỳ sập xuống lắp ba lắp bắp. Bởi lẽ vừa rồi khi Tâm Trúc gần giọng, ở trên người đã bùng lên áp lực của một cấp độ thiền sư cấp. Áp lực này chỉ là một tiểu thần nho nhỏ như ông ta quả thực là không chịu nổi. Chuyện này hai người xin nghe tôi giải thích. Thật lòng thì tôi có biết chuyện đám quỷ kia hành hoành, nhưng tôi cũng có cái khó. Năm đó pháp sư lập giao ước với đám quỷ, đã dùng hết sức để tạo ra một cái vách ngăn để cho bầy quỷ không thoát ra được. Nhưng mà một tiểu thần nho nhỏ như tôi thì cũng chẳng thể vào trong ấy được. Vô hình trận pháp lại thành con dao hai lưỡi. Tôi chỉ biết đứng nhìn con dân bị đám ma gia thủy quỷ nó bắt. Tôi có làm gì được đâu. Tâm Trúc nghe ông ấy nói đến đây thì cũng chỉ thở dài. Quả thực nếu như có những chuyện mà không hỏi rõ đầu đuôi thì không khéo lại trách oan cho người ta. Đỡ lão già dậy, Tâm Trúc lại hỏi: nếu như chuyện đã xảy ra như vậy, sao ông không báo sự việc này cho cấp trên đi, để cho người ta còn có phương án. Ông già thở dài lắc đầu: việc này khó lắm. Tôi có phải là không nghĩ đến đâu, nhưng báo lên mấy lần rồi mà chả thấy ai xuống. Các thần có khi phải lo nhiều công to việc lớn, ai mà rảnh giải quyết việc nhỏ thế này. Tôi thì chỉ là một tiểu thần, cho nên cũng chỉ biết lực bất tòng tâm. Đến đây thì có tiếng thằng quỷ oa nó vang lên choe choé. Chết chết, cấp trên làm việc quan liêu quá, quan liêu quá, chết chết. Thằng quỷ phong nó cũng a dua vào: ôi, kiểu này thì không khéo là phải tính toán sắp xếp lại nhân sự thôi. Tinh giảm biên chế, nhất định là phải tinh giảm biên chế. Tâm Trúc búng vào cái ấn một cái cho hai thằng nó im mồm. Đoạn tiếp: thôi được rồi, việc này ta không bàn nữa. Nói cho cùng thì đêm qua tôi đã diệt bầy quỷ rồi. Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi ông đây. Tôi đến tìm ông là muốn hỏi ông, ông cai quản ở đây nhiều năm, ông có biết ở dưới lòng sông này có một cây gậy gỗ dài chừng 2 mét, đầu gậy có một viên ngọc màu đỏ, ông đã từng gặp qua hay là thấy cây gậy đó chứ? Ông già thần sông lắc đầu: dạ thưa, tôi được phân công cai quản khúc sông này đã hơn 200 năm, thế nhưng cây gậy mà thầy nói đến tôi chưa từng thấy bao giờ. Chuyện này thì tôi nhớ lắm, theo như thầy kể thì cây gậy này rất đặc biệt, cho nên nếu mà gặp thì tôi nhớ ngay, không thể nhầm lẫn được. Tâm Trúc hơi thất vọng khi nghe lão già nói vậy. Vậy về phần con ma gia thủy quỷ quanh đây, ngoài cái đám kia thì ông còn biết còn cái đám nào khác không? Ông già lắc đầu: không không, trong địa bàn mà tôi cai quản thì chỉ có đám kia thôi, ngoài ra thì tôi không thấy có đám nào cả. Tâm Trúc và Sư Minh Đức nhìn nhau có phần thất vọng, lắc đầu thở dài: thôi được rồi, ông không biết thì tôi không làm phiền ông nữa, ông có thể đi đi. Mà này, nhớ nhá, cái hương vòng vòng kia kìa, để cái góc kia kìa, nó là hương diệt muỗi, nghe chưa? Đừng có hít cái đấy, rồi không khéo rồi lao phổi đấy. Ông già gật gật đầu rồi lúi húi chắp tay cúi chào, đang định tan biến đi. Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức đứng lên đi ra ngoài. Bỗng nhiên loáng một cái một cơn gió thổi lên. Hai thầy, tôi chợt nhớ ra còn một chuyện. Tâm Trúc quay lại: có chuyện gì thế? Ông già chậm rãi đi ra: thực ra ở khúc sông này có một chỗ mà tôi chưa từng đi vào được. Mặc dù cũng là địa bàn tôi cai quản, nhưng mấy trăm năm nay đến cả tôi cũng không vào được bên trong. Nếu trận pháp ở chỗ đám ma ra, tôi không thể đi vào nhưng vẫn có thể nhìn vào được để kiểm tra tình hình. Còn về cái chỗ này thì khác. Tôi không thể vào được bên trong, cũng không thể nhìn được bên trong đó. Đến cả tiếng động tôi cũng không thể nào nghe được. Tôi không biết là thú thầy tìm có ở đó hay không, nhưng quả thực là toàn bộ khúc sông này thì đó là cái nơi bí hiểm nhất đó. Tâm Trúc cau mày. Là đoạn nào? Có gần đây không? Ông già chỉ tay, ấy chính là cái đoạn ngã ba sông. Nói là ngã ba sông, nhưng thực ra nó là một nhánh nhỏ rẽ ra từ con sông lớn. Đó chính là cái nơi mà tôi không thể nào mà kiểm soát được. Tâm Trúc gật gật đầu. Được được, tốt lắm. Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết chuyện này. Bây giờ tôi đi. Nếu như mà có việc gì, chúng tôi sẽ quay lại tìm ông sau. Đoạn Tâm Trúc và Sư Minh Đức cùng đi ra bên ngoài. Ở bên trong lại tiếng ho khúng khoáng của lão già vang lên. Lão đi vào đến bên góc nhà, sau đó nheo nheo mắt nhìn vào cái hương vòng. Lão khịt khịt một cái rồi lại ho khủ khụ, cuối cùng tan đi thành một làn khói biến mất. Ở bên ngoài, ông Định và anh Hải đợi từ nãy đến giờ. Vừa thấy ra, ông Định liền hỏi: Thầy ơi, thế có tìm được thứ mình cần không? Tâm Trúc gật đầu: Chuyện này thì để từ từ nói. Tôi có chuyện muốn hỏi hai ông, là gần đây có cái ngã ba sông nào không? Anh Hải lập tức gật đầu: Ổi, ngay trên kia, cách chỗ này khoảng chừng một cây. Ngã ba sông là ngăn cách làng tôi với làng khác đấy ạ. Nghe anh Hải nói thế, Tâm Trúc có phần hiểu được tại sao vị thần cai quản khúc sông này lại không có để ý quá nhiều như vậy. Nói cho cùng thì đó là nơi tiếp giáp giữa hai địa phận, vậy nên lơ đãng cũng là lẽ thường tình. Tâm Trúc nhìn ông Định rồi gật đầu: Vậy phiền đưa tôi đến đó để xem tình hình như thế nào. Tôi cũng muốn xem ở đó có gì lạ không. Mấy người lại tiếp tục lên đường tiến về phía ngã ba sông. Ở đây Tâm Trúc cùng với Sư Minh Đức đứng ở bên bờ sông quan sát. Sư Minh Đức hỏi: A Di Đà Phật, Tâm Trúc, cậu có thấy ở đây có điều gì khác thường không? Tạm thời thì tôi chưa thấy. Tâm Trúc lắc đầu: Rất có thể đúng như lời ông thần sông ông nói. Cái thứ ngăn cách mà đến cả người cai quản sông có thể che giấu được thì e rằng là chúng mình phải xem xét thật kỹ. Sư Minh Đức gật đầu: Theo cậu thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Xem ra chuyến này khó khăn đấy. Tâm Trúc thở dài, cầm một hòn đá lia mạnh xuống mặt sông. Có khó đến đâu thì đều có cách giải quyết cả. Tôi nghĩ là ta cứ từ từ theo dõi. Nếu như bây giờ chưa thấy sự lạ, đến tối quay lại biết đâu lại thấy. Sư Minh Đức nhìn hòn đá cứ nảy nảy trên mặt nước, liền hiểu ra ý sâu xa của Tâm Trúc. Quả thực người này còn trẻ, thế nhưng thiền ý của người này e rằng là các bậc tu luyện lâu năm như ông có nhiều cái còn chưa thấu triệt bằng. Hai người quan sát thêm một lượt rồi quay lại chỗ ông Định và anh Hải. Dạ, thưa, có chuyện này tôi muốn nói với hai thầy. Người làng nghe biết chuyện hai thầy đã giải quyết được đám ma ra, cho nên có tổ chức một buổi liên hoan, mong hai thầy quay về để chung vui với mọi người. Tâm Trúc muốn hỏi ý kiến Sư Minh Đức. Nói cho cùng thì Tâm Trúc chưa xuất gia, cho nên là cái việc liên hoan bù khú nó rất bình thường. Còn Sư Minh Đức thì khác, thầy vốn là một vị đức cao vọng trọng. Ngay cả chúng tăng ni ngồi với thầy còn phải được sự đồng ý của thầy. Thế nên Tâm Trúc muốn để cho thầy quyết định. Sư Minh Đức còn đang suy nghĩ phân vân thì thấy ông Định đứng sang một bên gọi điện thoại với ai đó. Chú Hải, chú ấy đang đặt vấn đề để mời các thầy về liên hoan. Này, tao bảo này, nhớ nhớ nhá, thì cho là dứt khoát là phải mắm tôm nhá. Hôm nọ ăn thịt chó mà thằng nào lại đổ tương ra chấm. Ôi giời ơi, của đâu ra thịt chó chấm tương thì còn ra cái thể thống gì. Sư vừa nghe đến thế thì lập tức rụt cổ vào. Gì đà Phật, thiện tai, thiện tai. Anh Hải thấy vậy, biết là sư vừa nghe thế thế, thì sư sợ, anh liền cười cười. Không không, thầy ạ, thầy đừng lo. Là anh nhà con, anh ấy một làm một cái mâm để mấy ông ấy nhậu riêng ở xa, chứ chúng con vẫn có đồ chay, chúng con vẫn có đồ chay để đãi thầy. Sư Minh Đức sau một hồi định hồn lại, cuối cùng quay sang Tâm Trúc. Cậu có thể ngồi chan hòa với mọi người thì tôi cũng có thể. Ta về chung vui với bà con, coi như là mừng làng đã tai qua nạn khỏi, ấy cũng là hòa nhập vào trong chúng sinh. Lúc trên đường ngồi sau xe đi về, sư còn dặn đi dặn lại anh Hải, dứt khoát là đừng có để những cái thứ ấy gần tôi nhá. A-di-đà Phật, cái mùi đấy nó khó ngửi lắm. A-di-đà Phật. Trong bữa liên hoan, Tâm Trúc cùng sư Minh Đức vui vẻ hòa đồng nói chuyện với mọi người. Nhìn cảnh người làng quê nói chuyện thân mật, vui vẻ chân chất, trong lòng của Tâm Trúc cũng khẽ động. Từ ngày xuống núi đến bây giờ, gặp rất nhiều kiểu người khác nhau. Từ những người thân thiết như thằng Long Đầu Búa, đến những người giàu sang quyền quý cũng đã tiếp xúc qua. Thế nhưng điều mà gã thoải mái nhất là bên cạnh những người dân chân chất như thế này. Tuy rằng là người ta nghèo, thế nhưng mà người làng, người ta có cái tình cảm, cái thứ tình cảm đơn thuần, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác thật hạnh phúc, dễ chịu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tâm Trúc giật mình, quay sang, nhìn vào màn hình người gọi là thằng Long Đầu Búa, Tâm Trúc lầu bầu. Không biết là có việc gì nữa. Alo, tôi đây, có chuyện gì thế? Trong điện thoại, giọng nói mếu máo của thằng Đầu Búa vang lên. Đầu Hói ơi, ông vẫn chưa gọi điện cho Hồng Quyên à? Cô ấy sắp ăn thịt tôi đến nơi rồi. Cô đang đập cửa ngoài kia kìa. Đầu Hói. Sau tiếng của thằng Long thì quả thực điện thoại vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, cùng với đó là giọng của cô Hồng Quyên vang vọng. Anh Long, anh có mở cửa ngay không? Anh có mở cửa ngay không? Anh bảo Tâm Trúc hôm nay sẽ về. Thế Trúc đâu? Trúc đâu? Anh có mở cửa không? Không là tôi cho người phá cửa ra đây. Tâm Trúc lắc đầu thở dài bất lực. Này, ông lại nhận tiền của cô ta đúng không? Không, tôi tiền Long gì? Tôi thiếu gì tiền? Tâm Trúc còn lạ gì cái tính gian manh của thằng này. Ông không nói thật, tôi kệ ông đấy, tôi tắt máy đây. Thằng Long vội vàng mếu máo. Ôi ông ơi, đừng. Tôi nhận. Hôm trước tôi có đi karaoke với mấy em sinh tươi, hết tiền. Cho nên tôi đánh liều, tôi bảo với em Quyên là hôm nay ông sẽ về để kiếm một tí. Tôi cũng không muốn thế đâu. Thôi, ông cứu tôi một lần. Anh em mình là huynh đệ mà. Tâm Trúc cạn lời. Tôi đã nói với ông bao lần rồi, ông có nghe tôi đâu. Ông làm thì ông tự chịu. Tôi tắt máy đây, tôi bận lắm. Ôi bạn ơi, đừng mà bạn ơi. Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ lợi dụng bạn nữa. Tôi sẽ không bao giờ bán rẻ bạn bè nữa. Được giá thì tôi mới bán. Ôi bạn ấy. Tâm Trúc thở dài. Thôi, ông đưa điện thoại cho cô Quyên đi. Tôi nói cho giúp một câu, ông nhớ cái mặt tôi đấy. Tiếng mở cửa phòng vang lên. Tâm Trúc nói chuyện với cô Hồng Quyên một hồi rồi tắt máy. Quay sang nhìn mọi người, cứ nghĩ đến thằng Long Đầu Búa thì thở dài bất lực. Cái thằng này, cái tội mê gái ăn chơi, cứ lê la với mấy con vịn, có chết cũng không chừa. Sư Minh Đức bấy giờ mê ghé sang nói. A Di Đà Phật, mặc dù tôi cũng chưa tu đến bậc thánh nhân, thế nhưng quả thực lâu lắm rồi tôi cũng chưa tiếp xúc với người đời, lâu lắm rồi mới có cảm giác nó bình yên như thế này. Cảm ơn cậu. Ấy, thầy Thầy cảm ơn tôi vì điều gì? Cảm ơn cậu đã để cho tôi biết tu là vì điều gì. Có lẽ thời gian qua tôi chưa thể ngộ ra những điều sâu sắc trong giáo lý nhà Phật. Chỉ trong một chuyến đi lần này, tôi cũng giác ngộ nhiều lắm. Tâm Trúc nhìn sư Minh Đức rồi mỉm cười. Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, trong lòng hiện lên cảm giác ấm áp. Lúc này, Tâm Trúc cùng với sư Minh Đức sau buổi liên hoan từ biệt gia đình anh Hải, hai người lại ra bên bờ sông, bóng dáng lầm lũi đi trên con đường đất. Xung quanh tiếng ếch nhái vang lên ỉ oạp. Sư Minh Đức ngẩng đầu nhìn trời. Một chút nữa lên thuyền, tao làm cốc trà thưởng thức chứ hả? Cứ như vậy, ra tới nơi, chèo thuyền về phía ngã ba sông. Con thuyền vẫn không cần người chèo mà có thể lững lờ trôi. Ấy chính là nhờ con quỷ phong và con quỷ hoa. Nó ở đằng sau, nó bay là mà đẩy thuyền. Đi gần đến ngã ba sông thì con thuyền bỗng nhiên khựng lại. Cảm giác như có cái gì đó ngăn cản. Tâm Trúc quay sang sư Minh Đức, cả hai người ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Từ từ nhắm mắt đặt tay xuống mặt nước cảm nhận. Sư Minh Đức hỏi, có thấy gì không? Dạ, mặt nước rất lạnh, chứng tỏ là âm khí tích tụ nhiều. Chỉ có một điều lạ là tôi không cảm nhận được quỷ khí. Điều này vô lý lắm. Theo lý bình thường thì quỷ khí không thể nào bị trận pháp giữ lại được. Nếu như bên trong trận pháp này có quỷ, hẳn là phải có quỷ khí toát ra. Sư Minh Đức nhìn ngã ba sông. Tôi có chuyện này không biết là đúng hay sai. Thế nhưng theo như tôi biết thì gậy song sắt còn có một bí mật khác, là nó có thể hút được quỷ khí thu liễm vào bên trong. Cậu đã bao giờ tự hỏi tại sao nó lại có tên là gậy song sắt chưa? Và tại sao lại có viên châu gắn ở trên đầu cây gậy? Tâm Trúc cau mày lắc đầu. Sư tiếp tục giải thích. Chuyện này cũng không hẳn. Lúc đầu tôi nghĩ là cậu biết gậy song sắt có tên gọi như vậy vì có hai điều khác biệt. Song có nghĩa là đôi, sắc là ám chỉ quỷ khí và linh khí. Gậy song sắt có khả năng hút tất cả các loại khí tức ở xung quanh vào trong. Linh khí hay dương khí, cậu nghĩ thế nào cũng được. Nó tập trung dồn vào bên trong cây gậy. Còn về quỷ khí hay yêu khí thì hiểu chung là âm khí cũng được tụ lại ở trên viên châu. Vì vậy có lẽ chúng ta không thấy quỷ khí ở đây. Tâm Trúc tiếp tục cố gắng chèo thuyền về hướng ngã ba sông. Thế nhưng lực ngăn cản càng lúc càng lớn. Tâm Trúc lấy ra một lá bùa mà phóng tới. Lá bùa đang bay rất nhanh nhưng đến chỗ ngã ba sông thì khựng lại, sau đó rơi xuống nước. Tâm Trúc còn chưa biết làm thế nào để vào trong. Ngồi trên mũi thuyền, hai người im lặng suy nghĩ. Xung quanh cảnh vật yên tĩnh đến rợn người. Từ xa xa trước mặt, ở bên kia sông có ánh đèn lập lòe. Một người đàn ông cùng chiếc thuyền càng lúc càng tiến đến gần chỗ hai người, lại có thể đi xuyên qua khu ngã ba sông. Người này thấy Tâm Trúc và sư Minh Đức liền hỏi, hai người đi đâu mà đêm muộn còn ở ngoài này thế? Này, đừng có đi lên trên kia nhá. Ở trên đấy buổi tối, ai mà đi qua là sẽ bị đám ma quỷ nó bắt đấy. Tôi cũng chỉ dám đi đến đây thôi. Nhớ là đừng có lên trên kia nhá. Người kia sau đó chèo thuyền quay trở lại. Chiếc thuyền nhỏ cứ lầm lũi tránh rời đi. Tâm Trúc và sư Minh Đức vẻ mặt ngạc nhiên. Tại sao người này lại có thể chèo thuyền đi qua khu kết giới một cách nhẹ nhàng đến vậy? Tâm Trúc thử chèo thuyền của mình, thế nhưng chiếc thuyền lại nhất quyết không di chuyển. Cuối cùng Tâm Trúc thở dài. Kỳ quái nhỉ? Sao thuyền của người ta đi được mà thuyền của mình lại bị giữ lại? Việc này thì quả thực là tôi cũng không thể tìm ra nguyên nhân. A-di-đà Phật, hẳn là phải có điều gì khác biệt giữa chúng ta và người đánh cá kia, cho nên chúng ta không thể đi qua bên đó được. Đến đây, Cả hai người cứ thế mà cau mày suy nghĩ đủ cách. Thật là kỳ quái, tại sao lại có thể như thế? Cái kết giới này là cái gì mà vừa rồi Tâm Trúc đã tung ra phá ấn phù cũng không thể nào xuyên qua được. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta kết thúc tập 1. Ngày mai chúng mình đọc tập 2 nha anh em. Mỏi quá. Để tôi nhắc lại, tại vì thú thực với anh em là do là tôi nhận lỗi luôn là vì tôi hay nghỉ. Cho nên là cái thời gian chuyện nó bị delay. Cái bộ này tôi để nó hơi giãn ra. Thì chắc là từ giờ tôi sẽ cố gắng là sẽ đọc bộ này đều hơn. Giờ sức viết của tác giả Như Quỳnh, tại vì cô ấy xinh, cho nên là cô ấy sức viết rất là tốt, cô viết nhanh lắm. Cô đã gửi cho tôi đến phần 11, 12 rồi cơ. Đấy, tôi sẽ cố gắng là nhanh lên. Thì để nhắc lại cho anh em nhớ cái phần trước, để phòng là nó xa quá, thì là Tâm Trúc đã nhận được cái nhiệm vụ của Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Thiền sư Từ Đạo Hạnh thì là một cái vị rất là nổi tiếng trong lịch sử rồi đúng không ạ? Tôi không cần phải nhắc lại nữa nhé. Thì Thiền sư Từ Đạo Hạnh đã giao nhiệm vụ cho Tâm Trúc là sẽ phải đi phá phong ấn ở sông Tô Lịch. Thì phong ấn sông Tô Lịch thì chắc là anh chị em cũng biết rồi. Mà để phá phong ấn của sông Tô Lịch thì phải đi tìm đủ 3 cái bảo vật. 3 phải không nhỉ anh em nhỉ? Gậy song sắt, chuông đà xá, mấy cái gì nữa ấy. Đã khá là như thế. Thế thì cái phần này là Tâm Trúc dưới sự trợ giúp của Thiền sư Minh Đức thì đi tìm cái gậy song sắt đấy. Thì chính là như thế nha. Đấy, thì nhắc để cho anh em nhớ. Ok, và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng xem là cái bí mật ở khúc sông này là cái gì. Và Tâm Trúc cùng với Thiền sư Minh Đức liệu có phá được cái phong ấn này hay không. Thì ngày mai nha các bạn. Ok, trong cái buổi live ngày hôm qua thì mình có nói qua về cái việc mà trẻ con nó khóc đêm, sau đó là cái dây chảo trâu á, thì có một bạn, vợ chồng bạn ấy thì mới sinh em bé được mấy tháng, thì bạn ấy gặp đúng cái vấn đề này, nó khúc mắc. thì bạn ấy bảo bạn ấy ở thành phố thì lấy đâu ra chảo trâu. Thì anh nói thật với bạn một điều nhá, là anh cũng không biết. Thì tôi đành phải tìm về quê mà lấy, chứ bây giờ biết làm nào được. Bây giờ ở thành phố thì lấy đâu ra chảo trâu. Anh cũng chịu cái này thì anh cũng chịu nhá. Thế nhưng mà bạn chỉ cần nhớ kỹ cho anh một điều, đó là mình đi ăn trộm cái chảo trâu là phải là ăn trộm nhá. Không được xin ăn trộm. Mà ăn trộm thì nó rất là nhiều vấn đề đấy. Rồi đến lúc chặt cái chảo trâu người ta, rồi con trâu nó bỏ đi, rồi đến lúc lại thiệt hại nhà người ta, rồi không khéo là người ta thấy rồi lại rách việc. Nói chung là bạn phải cẩn thận nhá. Cái này thì anh cũng không biết làm nào cả, tại vì chỗ anh là cái khu nông nghiệp. Những cái đấy nó sẵn lắm. Hơn nữa là an ninh trật tự cho anh rất là tốt. Thế cho nên là cái lần đấy thì anh chặt cái chảo trâu về là bình thường, nó không có cái gì cả. Chứ đến lúc mà nó lại xảy ra cái vấn bạn đi làm mà nó xảy ra cái vấn đề gì thì chết, nó rất là khó nha. Mà cũng có rất là nhiều anh chị cũng đã comment, thì chứng tỏ là ở miền xuôi cũng có, phải không? Anh Lô Thanh Đen, vụ gì mà lại chảo trâu? Thôi được rồi, thế này anh nói lại nhé. Tức là đây là một cái mẹo dân gian. đây là một cái mẹo dân gian của người ta đó, của các cụ mình từ ngày xưa, tức là trẻ con nhiều đứa nó hay khóc đêm đó. Nó hay khóc đêm thì các cụ mình có rất là nhiều mẹo, thế nhưng mà một trong số những cái mẹo đó là người ta đi chặt cái dây đó các bạn, cái dây buộc trâu đó, người ta chặt một đoạn đấy, sau đó là người ta về, ví dụ như con trai thì người ta thắt thành 7 cái nút, con gái thì người ta thắt thành 9 cái nút, người ta ném vào trong gầm giường đó, thì đứa trẻ con nó sẽ không khóc. Một số nơi thì ví dụ như trên ông Mo ở trên chỗ mình thì người ta sau khi người ta thắt thành những cái nút đó thì người ta sẽ vụt vòng quanh, người ta sẽ đi vòng quanh cái giường, người ta vụt vào cái thành giường thì vứt vào chỉ một thời gian thôi là nó sẽ hết khóc quấy. Không có nhiều cách đấy, như là có anh như là Quyết Vũ thì đang bảo là lấy ba cái răng bừa này cũng được này đấy, rồi anh Thạnh thì anh nói là lấy cái cọc chuồng lợn ném vào trong gầm giường cũng được. Thì nó rất là nhiều cách, ở mỗi một vùng họ sẽ có một cái cách chạm cảm xúc, là mẹ cũng làm theo cái bài đấy đúng không? Đấy thì nó có rất là nhiều cách đấy, chẳng hạn là đấy thì như anh nói đó, hồi mà hai đứa nhỏ nhà anh thì nó khóc thì bà già anh ấy là đốt cái bồ kết để hơ lên để đốt vía. Thế nhưng mà bọn trẻ con nhà anh thì nó không phải là khóc dạ đề, trẻ con nhà anh nó không phải là khóc dạ đề mà nó khóc ấy thôi, nó khóc gọi là khóc vía thôi. Chẳng hạn như ví dụ là hôm nào mà có cái người nào vía nặng quá mà khen nó, mà bế khen nó thì nó khóc nó quấy thì đốt vía được thôi. Còn cái kia thì nhiều đứa trẻ con là nó cái vốn dĩ là nó khóc ngằn ngặt, ngày nào cũng thế, cứ đến cái giờ là nó khóc ngằn ngặt. Cái con bé lớn nhà anh là như thế, còn thằng bé con thì không bị, nhưng con chị nó là bị, cứ đúng đến anh lại. Các bạn có nhớ không? Cái năm hồi đấy mình đọc ngôn tình, lúc đấy mình đọc ngôn tình anh em chuyện ma thì không biết, chắc là không biết, hồi mình còn đọc ngôn tình cứ đọc xong phát là y như rằng, thậm chí có hôm còn chưa đọc xong mà hồi đấy là mình ở cái phòng kia nó chưa có cách âm ấy. Các bạn có nhớ không? Những bạn nào mà theo chuyện ngôn tình cái giai đoạn mà mình đang đọc Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc ấy, đọc đến khoảng chương 1400 mấy đó, là còn chưa đọc xong nó đã khóc choe choé rồi, mà có bạn còn bảo là em nghe thấy tiếng con khóc rồi đấy, anh ơi sang dỗ con đấy. Đấy chính là cái đợt đấy đấy, bé con nhà mình nó khóc cứ đúng đến cái giờ đấy, nó đang ngủ rất say, tự nhiên nó bắt đầu nó thức nó khóc. Cũng làm các bài các kiểu rồi thế không được, thế thì ông cụ đầu bạc bảo là lấy cái bài đi chặt cái cháo trâu đi chặt cái cháo trâu là về là nó hết. Đấy thì nói thật là dân gian các cụ thì nó có nhiều phép nhiều bài lắm, các bạn cứ làm theo. Cái quan điểm của tôi thì tất nhiên là từ ngày xưa thì nó cũng có nhiều cái hủ tục lạc hậu để lại, thế nhưng bên cạnh đó thì nó có rất nhiều mẹo, rất là nhiều mẹo hay để làm để trị những cái đó. Ok, cái vấn đề thứ hai là bạn ấy cũng có hỏi, cái vấn đề đó là nó cũng liên quan đến một chút cái vấn đề tâm linh. Thì bạn ấy, hai vợ chồng bạn ấy thì đợt này là bạn ấy làm ở trên thành phố, thì bạn ấy muốn là đưa con về trên quê vợ, tức là đưa hai mẹ con đó về trên quê vợ. Thì bạn ấy bảo là em cũng đang hơi lo, mang tiếng gọi là quê thôi nhưng mà ở chỗ đấy nó cũng là thị trấn, nó cũng sầm uất lắm, thì em cũng hơi lo là nhà, từ hôm đưa bé về nhà bố vợ em á thì nó quấy lắm. Trước đây thì nó cũng khóc đêm nhưng mà nó không quấy, đây bây giờ nó quấy cả ngày đấy. Thì mình cũng chia sẻ với bạn ấy một vài cái vấn đề về cái quan điểm của mình là trước giờ thì cái gì mình cũng phải tính đến cái việc là khoa học các bạn. Mình cũng sẽ tính đến mọi thứ là về vấn đề khoa học trước, để xem là liệu cháu nó có thể là cái thời tiết ở đợt này miền Bắc nó đang rất là khó chịu, nó đang đổi mùa, nó rất là khó chịu, thì có thể là cháu xem nó có xì sụt ốm đau gì không đấy, mình loại trừ các cái yếu tố đấy đi thì đến một cái vấn đề là mình mới chuyển sang những cái vấn đề nó liên quan tâm linh một tí. Thì đưa cháu nó về đấy thì mình cũng có hỏi anh ngon, mình có hỏi bạn ấy là thứ nhất là nhà ở cái không gian ở nhà ông bố vợ thì thế nào, thì mọi thứ nó cũng bình thường đó. Nó nhà ở ngoài đường thì nó cũng như là một cái nhà ống bình thường, nó không có gì cả. Thế chỉ có một cái điều như thế này nhá. Anh ấy vẫn chia sẻ với các bạn ạ. Có một số người rất nhạy cảm với những cái luồng khí tức lạ. Đấy, người lớn mình cũng vậy, và đặc biệt là trẻ con thì lại càng như vậy. Những người già cũng thế. Người lớn thì ít, tức là những người chúng mình đang khỏe mạnh ở cái tầm tuổi này thì nói thật là cái sức của mình nó cũng có sức, cái vía của mình nó cũng mạnh. Thế nhưng người già cũng thế, người già người ta hay thấy, đặc biệt là càng già người ta càng hay thấy những cái thứ đấy. Nhiều người cứ bảo là các cụ già nhà tôi, các ông cụ già nhà tôi cứ nói lên tha lên thiên, nhìn đến cái ma quỷ này nọ, chưa chắc đã lên thiên đâu. Tôi nói thật với ông thế đấy. Nhiều người, tôi thấy ông cụ nhà tôi nói già rồi, cứ ngồi cả ngày cứ lẩm bẩm nói chuyện, để hỏi ra nói chuyện với ai thì cứ bảo nói chuyện với ông nọ ông kia làm quái có. Chưa chắc đã không có đâu. Người già hay lắm, họ lạ lắm. Có khi là họ thấy những cái thứ mà chúng ta không thấy nha. Trẻ con nó cũng thế, nó cũng rất nhạy cảm với những cái khí tức này nọ. Thế thì có một cái điều là như thế này, mình bảo bạn ấy kiểm tra lại cái phòng của bạn ấy ở thì nó là cái căn phòng nằm ở cuối, các bạn biết là cái nhà ống mà xây theo cái form cũ thì nó y như cái nhà mình luôn, nó y như cái nhà mình xây được mười mấy gần 20 năm rồi. Thì nó là một cái đường hành lang như này, và ở dọc bên sườn nó là những cái phòng, chia những cái phòng. Thì cái phòng của bạn là ở cuối cùng, nó bị mắc một cái vấn đề là cả một cái phòng nó rất là rộng, 30-40 mét vuông như thế, mà chẳng hiểu tại sao mà ông cụ nhà vợ lại kê cái giường nó buồn cười đấy. Các bạn hình dung là cả một cái hành lang nó thẳng, nó dài vào này, mở cửa phòng ra cái kê luôn cái giường ở đây, trong khi đó là cả một cái không gian đằng sau để thoải mái, giường tủ bầy bừa. Tại sao ông kê cái giường ra đằng sau đấy mà lại phải kê nó thẳng vào, lao thẳng vào như thế, mở cửa phát phi luôn, chiếu thẳng vào giường đấy nhá. Nó không tốt tí nào cả. Cái này là trong phong thủy, chắc là các anh các chị ở bên phong thủy khi nói đến cái này là cũng thấy, đúng không ạ? Nó phi vào giường mà nó lại còn phi ngang, nó phi thẳng mặt nó cũng đã, nó đã không ổn rồi, nó phi ngang, nằm gối đầu nó phi, mình nằm gối đầu ngang này, cái cửa nó phi vì phát vào này đúng góc chữ L luôn. Nó không tốt một tí nào cả nhá, nó không tốt một tí nào hết. Nó anh cũng không hiểu là tại sao ông cụ lại để như thế nữa, anh cũng không hiểu. Thì anh có hỏi bạn thì bạn bảo là bố em bảo là kê như thế tại vì để như thế cho nó xa cái cửa sổ ra, cho nó đỡ, nó đỡ đỡ gió nó lùa lạnh. Gió lùa lạnh mình có thể đóng cửa. Cẩn thận hơn nữa mình kéo rèm. Mình kéo rèm. Đấy thì anh vẫn nói, anh nói với bạn là cái này thì nó cũng chẳng phải ma quỷ gì đâu, nó liên quan đến phong thủy, mà phong thủy thì có nhiều thứ nó thực tế lắm, nó ứng dụng rất là vào thực tế. Thì nó có hai vấn đề, thứ nhất là cái đường hành lang bao giờ cũng là cái đường hút gió, bạn công nhận không, nó là cái đường hút gió đấy. Riêng nó là đường hút gió thì cái thứ tốt nó cũng hút, cái thứ xấu nó cũng hút nhá. Cái thứ đấy là cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, là tôi không biết là ở dưới xuôi, ở những nơi khác các bạn thế nào. Thế nhưng mà ở trên đồng bào dân tộc chúng tôi ngày xưa đó các bạn, mà hình như dưới xuôi cũng thế, tại vì những cái nhà ngày xưa đó các bạn, người ta không bao giờ mở cánh cửa theo bản lề như thế này. Các bạn cứ tìm từ ngày xưa nhé. Bây giờ thời hiện đại ta không nói, chúng ta không, bây giờ chúng ta không đi theo hướng khoa học nữa nhé, chúng ta đi theo hướng tâm linh dân gian. Đấy, ngày xưa người ta không bao giờ làm cửa này, bản lề này. Một là cửa trống đẩy lên như này, đúng không? Trống đẩy lên này. Hai là cái kiểu cửa người ta gọi là cửa bức bản, tức là có những cái cánh cửa dài dài nhỏ nhỏ, mở ra thì các bạn để ý nó sẽ hơi kênh như một tí. Những cái nhà cổ ở đồng bằng Bắc Bộ ấy, tôi không biết anh em miền Nam nào, nhưng mà đồng bằng Bắc Bộ ngay như cái ở quê ngoại của tôi là có cái nhà cổ 300 năm, gần 400 năm là như thế đấy. Là cũng như thế đấy các bạn. Tại vì sao người ta nói rằng á, là những cái thứ tà quế nó thường là nép sau cánh cửa. Những cái thứ tà quế là nó thường là nép sau cánh cửa. Cái này các bạn cứ về hỏi những người già thì biết. Đấy. Thế nên là cái việc mà kê cái giường, tất nhiên là do cái điều kiện cái căn phòng của mình nó quá chật chội thì thôi không nói, nó bất khả kháng. Thế nhưng mà với một cái căn phòng nó rộng như thế mà lại kê cái giường phi thẳng ở cái hành lang vào, mà cái cánh cửa mở ra một cái, khe cánh cửa nó chiếu đây, nằm phát, nằm quay ngang ngủ này, phát mở mắt nhìn phát thấy ngay cái khe cánh cửa. Tôi nói thật, đến người lớn mình nằm nhiều lúc còn hết cả hồn. Còn hết cả hồn chứ nói gì đến trẻ con. Ông cứ thử nghĩ đi, công đang nằm ngủ này, mở mắt ra phát nhìn ngay vào cái góc cửa. Ví dụ cánh cửa nó đóng thì không sao, nhiều nhà họ cũng không mấy khi họ đóng cửa phòng đâu, như nhà tôi các phòng ít khi đóng cửa lắm. Ngủ mở mắt nhìn phát ngay cái cánh cửa nó đang mở ra, thế là nó nhìn thấy đúng cái khe cửa. Đấy, thì người ta hay nói, ở trên dân tộc chúng tôi người ta hay nói đó, là tà uế đu sau cánh cửa. Thậm chí là nhiều nhà người ta bảo là nuôi con ma só, là người ta nuôi ở sau cái khe cửa đấy các bạn. Người ta vẫn cứ nói đó, con ma só là người ta nuôi ở đằng sau khe cửa đấy. Thì cái này là có thật trong dân gian nhé, cái này là tôi đang nói theo hướng dân gian nhé. Không, anh em cứ thử đi hỏi những người lớn tuổi thì sẽ biết. Thế nên là tại sao, các cớ gì mà bạn lại làm như thế, lại kê cái giường, tóm lại là cái giường của nhà ông cụ là xét theo cả tâm linh, cả phong thủy, xét theo đủ các hướng thì tôi thấy nó không đúng. Thế nên là tốt nhất là hai vợ chồng kê lại giường nhé, kê lại giường. Chú ý cho anh, chú ý cho anh cái đầu giường ấy, nó đừng để cho các cái góc của tủ, của bàn, của cửa nó chém thẳng vào đầu giường nhá. Đừng để cho những cái các cái góc nó chém vào đầu giường là một. Cái thứ hai nữa là thôi thì bây giờ nhà mình có trẻ con thì nếu mà có thể được ở trong nhà nó không vướng á, thì mình đổi phòng khác nó tiện hơn. Cái phòng ở hai bên sườn của cái hành lang nó sẽ tiện hơn. Thì theo anh thì là như thế nhá. Cái thứ ba nữa là như thế này, anh không biết là bạn nghe anh lâu chưa, nhưng mà nếu như mà theo dõi lâu rồi thì bạn sẽ thấy, mà đã từng nghe qua cái video anh nói rằng là giữ lại cái hai thứ của đứa trẻ sơ sinh đó. Thứ nhất là cái cứt su á. Cái cứt su á, nói nó hơi thô, cái cứt su, cái bãi ẻ đầu tiên của đứa nhỏ đó. Cái bãi ẻ đầu tiên của đứa nhỏ người ta gọi là cái cứt su. Thứ hai là cái quăng rốn. Cho nó vào trong cái túi. Nó khô rồi mẹ. Cho nó trong cái túi, sau đó là cái cứt su đó treo lên ở trên cái bậu cửa của mình. ở trong cái phòng mà nằm treo lên trên cái bậu cửa. Ai mà vía độc vía địa đi ra đi vào thì nó sẽ đỡ được phần nào nhé. Cái cuống rốn thì treo trên cái đèn trong cái phòng đấy, treo lên đấy. Nó tốt. Ít nhất là đứa bé nó sẽ, cái vía của nó sẽ đầy đủ hơn, nó chiếu vía hơn. Còn nó ngoài ra thì nó còn một vài cái, nhưng mà thôi, những cái đấy các bạn không cần biết. Đại khái là nó tốt, cần biết là như thế nhá. Hai cái đấy thì đấy là những cái thứ mà anh biết. Còn có thể là có rất nhiều thứ mà anh không biết. Tại vì nó vô cùng lắm. Nó vô cùng lắm. Anh cũng làm sao mà anh biết được hết, đúng không? Thế giới nó rộng mênh mông, nó liêu trai, nó ly kỳ vô cùng lắm. Anh cũng chẳng biết được hết. Thì đấy, cái gì mà anh biết thì anh chia sẻ với bạn, và mong rằng là chúng ta sẽ có những cái biện pháp tốt nhất để giải quyết được cái vấn đề của mình. Dù sao thì cháu nó là quan trọng, đúng không? Đấy, mình cứ làm mọi thứ nó tốt nhất có thể cho cháu nó. Bà Lý, tôi treo cuống rốn của con dai lên bóng đèn thì đúng lắm. Ngày xưa bà già tôi không có treo cuống rốn tôi trên lên bóng đèn, cho nên là bây giờ tôi bị rốt đấy. Treo cuống rốn bóng đèn là nó chiếu vía là tốt, là sau này là giỏi giang. Mình không được bà già treo cuống rốn lên bóng đèn để mình học rõ rốt, bây giờ phải đi chạy xe ôm em Lý. Chứ anh mà được treo cuống rốn lên bóng đèn là bây giờ anh cỡ phải giáo sư chứ chả vừa. Nha. Có một cái thứ nho nhỏ nữa, thật ra thì cái này nó, các bạn cứ thử đi, thật ra thì nó cũng hay đấy. Đối với trẻ sơ sinh á, có một số đứa nó hay bị giật mình, nó hay bị giật mình, đúng không? Rất nhiều đứa nó hay bị giật mình. Chúng ta nói theo hướng khoa học thì do nó thay đổi cái môi trường sống. Khi ở trong cái bào thai, nó là cái nơi nó chật, nó bó gọn người, ra ngoài nó hay bị giật mình. Đấy là xét theo góc độ khoa học. Còn xét theo cái góc độ tâm linh thì tôi vẫn có luôn nói là mỗi một nơi nó một khác nha anh em. Chứ có khi anh em lại thấy ở chỗ anh em không có thì lại bảo là mẹ ông Tún này nói phép. Thì chỗ tôi, trên dân tộc chúng tôi thì có một cái như thế này. Trong vòng 3 tháng đó, trong tam nguyệt của một đứa trẻ sơ sinh đấy, thì có nhiều đứa là cứ mỗi một lần giật mình là nó khóc. Nó khóc ghê lắm. Từ lúc đấy là nó bị hồi vía. Đứa trẻ nó sẽ từ từ tụ đủ vía, chứ không phải đẻ ra là nó đã có đủ 7 vía hoặc 9 vía con trai con gái đâu. Tức là đối với đồng bào dân tộc, một số đồng bào dân tộc người ta quan niệm là như thế. Nó sẽ tụ dần dần vía, dần dần vía. Thế thì người ta có một cách, người ta có một cách đó là, các bạn biết cái cây dâu thì chắc là các bạn đều biết cả, đúng không? Đều biết cả cái cây dâu. Nhưng mà người ta phải tìm những cái cây dâu nào nó già, cái thân nó già, nó có cái lõi. Nó có cái lõi. Cái dâu già có lõi. Thú thực với anh em là tôi thì tôi lại ít dùng đến cái phép có liên quan đến cây dâu. Ở trên dân tộc chúng tôi đuổi vong đuổi viết cũng không cần dùng cành dâu đâu, có thầy cúng nghe nó khác lắm. Không cần dùng cái, tôi ít, tôi cũng không biết là cây dâu, cái lõi cây dâu trông nó thế nào cả. Thế nhưng mà đại khái là cố gắng lấy cái lõi, sau đó là cắt nó ra thành một cái đoạn nho nhỏ. Các bạn để ý này, đứa bọn trẻ con lúc nào tay của nó cũng nắm rất là chặt. Các bạn có công nhận không? Nhét cái lõi của cái cành dâu vào trong tay cho nó cầm. Đấy, cho nó cầm này này. Cho nó cầm này này. Tự nhiên là nó hết. Tự nhiên là nó hết. Còn không sợ đâu. Cái trẻ con trong vòng 3 tháng không sợ là bảo là nó đưa vào mồm đâu, không. Lớn lớn cái tầm nó bắt đầu 6, 7, 8 tháng bắt đầu nó mới hay đưa cái thứ vào mồm. Chứ còn trẻ con tầm đấy thì nó không. Cho nó cầm chặt này này. Nó hay là nó không bị như thế. Nó không bị khóc, nó không bị gọi là hốt vía như thế. Nha. Ok. Thì thôi thì cái gì mà anh biết anh chia sẻ, còn cái việc mà gia đình bạn có làm theo hay không thì nó thật là tùy nhá, tùy bạn cứ trao đổi lại với vợ xem là mọi thứ nó như thế nào. À không, cái vòng tay thì khác nha Hùng, cái vòng tay nó lại là một câu chuyện khác, quan trọng là nó phải cầm ở trong tay, nó phải cầm ở trong tay, thế cơ, nó lại thế cơ. Nó không phải là vòng, nó phải cầm ở trong tay cơ. Ừ. Đấy nhá, thì bạn cứ trao đổi, nghiên cứu về cái căn phòng, tốt nhất là theo anh đó, là cứ chuyển cái phòng đi. Ừ. Chuyển cái phòng đi nhá. Ừ. Để cái phòng này nó, anh cảm giác để cái phòng nó cũng không được tốt cho lắm. Nó nhiều vấn đề quá thì thôi, chi bằng là mình chuyển cái phòng đi sang cái phòng khác. Ừ. Nhà 4-5 phòng như thế thì bình thường mà em, đâu gì đâu, đúng không? Ờ, ưu tiên. Cháu bé là đối tượng ưu tiên hàng đầu trong một gia đình, nhà nào cũng thế thôi, ưu tiên nhá. Ok, thì anh chúc vợ chồng bạn luôn luôn là mạnh khỏe, chúc cháu bé cũng thế, mạnh khỏe mau ăn trong lớn nhá. Sớm giải quyết được cái vấn đề đi, để cho mình yên tâm mình công tác, kiếm tiền nuôi vợ con